Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1661 không tiếc bất cứ giá nào. Người đang ép Tuyo. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa một cái siêu cấp thiên tài, mà lại cầm trong tay cũng là trung cực linh khí lúc, hiện trường người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hôm nay thiên tài giống như đặc biệt nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Xác thực a, không nói trước ngươi chính là cái quái vật, vẻn vẹn nói, chúng ta Thiên Linh Sơn Thái Tử, còn có cái này Kim Bá Đạo cùng Thanh Đan, đều là siêu cấp thiên tài, mà lại thực lực một cái so một cái khủng bố, hiện tại cũng không biết cái khác sơn môn đều dạng gì, có phải là cũng xuất hiện cái gì nghịch thiên thiên tài. An Kiệt cảm khái nói, lần này sơn môn thi đấu, phảng phất so dĩ vãng nhiều rất nhiều siêu cấp thiên tài a. Gia Luật Văn nói, dĩ vãng xuất hiện mấy cái cao cấp linh khí liền đã có thể để người kinh ngạc, nhưng là lần này thế mà trực tiếp xuất hiện hai thanh trung cực linh khí, chúng ta Thiên Linh Sơn cũng chỉ có sơn chủ trong tay có một thanh trung cực linh khí mà thôi, đoán Kim Sơn cùng Diệu Đan Sơn thật sự chính là tài đại khí thô a. An Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái luyện đan sơn môn, một cái luyện khí sơn môn, dựa theo đạo lý đến nói hẳn là nghèo muốn chết à, bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên cho những người này tu luyện a. Hạ Thiên mười phần không giải thích được nói, hắn rất hiếu kỳ, mỗi một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư cũng phải cần tốn hao lớn tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, hai cái này đại sơn môn nhiều người như vậy, bọn hắn là thế nào cho những người này tu luyện. Cái này không phải vấn đề gì, bọn hắn chiêu thu đệ tử là phi thường nghiêm khắc. Hoặc là ngươi chính là siêu cấp thiên tài, hoặc là ngươi liền nhất định phải có tiền mới có thể đi vào đến, vì lẽ đó hai cái này sơn môn tài nguyên đại đa số đều là đệ tử cống hiến, mà lại bọn hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện sơn môn bên trong chỉ cần bọn hắn xuất ra rất ít tài nguyên, để bọn hắn dựa theo cố định phương thức tu luyện, cho tài nguyên khẳng định không đủ tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là sẽ tự mình suy nghĩ biện pháp, vì lẽ đó hai cái này sơn môn thế nhưng là rất có tiền. Mà lại bọn hắn luyện chế ra tới đan dược và vũ khí sơn môn đều là thu về, không cho bọn hắn tiền, nhưng là sơn môn lại đem những tư nguyên này bán đi. An Kiệt giải thích nói. Đen như vậy, Hạ Thiên cảm khái nói. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, mặc dù hai cái này sơn môn đối phổ thông đệ tử đen, nhưng bọn hắn đối những cái kia đệ tử tinh anh thế nhưng là phi thường chiếu cố, chỉ cần ngươi có thiên phú, ngươi chịu cố gắng. Cái kia sơn môn khẳng định sẽ chiếu cố ngươi, đến lúc đó chính là hướng trên người ngươi hung ác nện tài nguyên. An Kiệt nói. Theo phổ thông đệ tử trên thân vơ vét, dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh anh, đây cũng là một cái tốt tuần hoàn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mau nhìn hai người bọn họ, chỉ sợ muốn đánh nhau. Đúng lúc này Gia Luật Văn mở miệng nói ra. Hạ Thiên cùng An Kiệt trực tiếp nhìn về phía hai người trước mặt. Lúc này Kim Bá Đạo cùng Thanh Đan đang ở nơi đó đối nghịch. Thanh Đan, ngươi tránh ra cho ta. Kim Bá Đạo thu hồi nụ cười trên mặt. Không cho, Thanh Đan lắc đầu, Thần Lâm Sơn cùng Diệu Đan Sơn luôn luôn giao hảo, Thanh Đan cùng Lâm Mộc Thôn cũng là hảo bằng hữu, vì lẽ đó hắn tự nhiên không thể nhìn Lâm Mộc Thôn hai chân hủy ở Kim Bá Đạo trong tay. Thanh Đan, lần này là các ngươi đã làm sai trước, ngươi đừng ép ta. Kim Bá Đạo nói. Đây là một vạn khối hạ phẩm linh thạch, ta dùng những này mua hắn hai chân. Nếu như ngươi không đồng ý, vây hai chúng ta ngay tại cái này đánh nhau chết sống, sau đó ai cũng kêu thảm không được so tài, mục tiêu của ngươi không phải đánh bại A Bảo trở thành cùng sư huynh của ngươi Cửu Giang Tử đồng dạng không tầm thường người sao? Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội lần này, ngươi hẳn là sẽ hối hận đi. Thanh Đan đem một cái túi đựng đồ ném cho Kim Bá Đạo. Kim Bá Đạo nhướng mày, sau đó trừng mắt liếc Thanh Đan không có lần tiếp theo. Hắn biết Thanh Đan thực lực, nếu như hắn cùng màu vẽ ở đây đối đầu, cái kia cuối cùng coi như hắn chiến thắng cũng có thể là thắng thảm, còn có 3 ngày sau chính là sơn môn thi đấu thời gian, mặc dù đệ tử áo vàng tranh tài sẽ dựa vào sau, thế nhưng là một khi hắn thụ thương, vậy liền khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tranh tài. Thắng! Thắng sạch sẽ xinh đẹp! Kim Bá Đạo lấy đệ tử áo vàng thực lực chiến thắng Thần Lâm Sơn áo đỏ đệ tử, lần này không thể nghi ngờ là tăng lên hắn không ít thanh danh. A, An Kiệt ca, các ngươi cũng tại cái này a. Thanh Đan không tiếp tục đi quản Lâm Mộc Thôn, dù sao hắn đã cứu được Lâm Mộc Thôn một mạng, khi hắn nhìn thấy An Kiệt thời điểm trực tiếp tới chào hỏi. Thanh Đan, tiểu tử ngươi hiện tại được a, năm đó ngươi còn cùng ta cái mông sau chạy đâu, hiện tại thế mà lăn lộn đến trung cực linh khí. An Kiệt làm bộ ghen ghét nói. An Kiệt ca, ta đây không phải vận khí tốt nha, cho nên mới lấy được. Thanh Đan biết An Kiệt tính tình, cũng không có coi ra gì. Ca của ngươi hiện tại thế nào? An Kiệt hỏi. Thế nào còn như thế thôi, điên điên khùng khùng, hắn bị Sơn chủ nhốt vào phía sau núi đi. Thanh Đan bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đáng tiếc, ca của ngươi năm đó thiên phú thế nhưng là phi thường cao, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi chữ tình cửa này a. An Kiệt thở dài một hơi, mười phần tiếc hận nói. Ta khuyên qua hắn, vô dụng, hắn hiện tại khi thì bình thường, khi thì nổi điên, một phát lên điên đến ai cũng không biết, tự liền ta đều đánh. Thanh Đan nói. Tốt, không nói, chờ sau này có cơ hội chúng ta nhìn xem có thể hay không tìm người chữa khỏi ca của ngươi. An Kiệt vỗ vỗ Thanh Đan bả vai. An Kiệt ca, ngươi cũng là đến mua món kia bảo vật a, ta nghe nói lần này bảo vật rất không tệ, cũng không biết là cái gì. Thanh Đan cũng không có quá nhiều buồn rầu, có thể là hắn đã thành thói quen chuyện này. Ta cũng là vừa mới nghe nói, vừa vặn cùng đi xem đi. An Kiệt nói xong mấy người đi thẳng vào. Lúc này thiên địa trong các người so vừa rồi còn muốn nhiều, trọn vẹn tiến đến 4-5 ngàn người, mặc dù thiên địa các hội trường rất lớn, nhưng 4-5 ngàn người cũng lộ ra có chút chật chội. Các vị, bởi vì nhân số chỗ này nhiều lắm, cho nên chúng ta lão bản quyết định để mọi người về phía sau phòng đấu giá, món kia bảo vật sẽ tại phòng đấu giá bên trong tiến hành đấu giá, chúng ta phòng đấu giá có thể dung nạp 3 vạn người, vì lẽ đó mọi người không cần lo lắng chật chội. Thiên địa các quản sự lớn tiếng nói. Nghe được hắn, đám người tất cả đều đi hướng hậu viện. Thiên địa các phòng đấu giá phi thường lớn. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp ở giữa chỗ ngồi xuống. Cửu Giang Tử cùng Kim Bá Đạo đều ngồi ở hàng thứ nhất. An Kiệt ca, chúng ta đi hàng thứ nhất ngồi đi, nơi đó thấy rõ điểm. Thanh Đan đề nghị. Không được, nếu không ngươi đi trước phía trước ngồi đi. An Kiệt lắc đầu, bởi vì cái này vị trí là Hạ Thiên chọn, Hạ Thiên ngồi đâu, hắn an vị đâu. Vậy ta cùng An Kiệt ca cùng một chỗ ngồi tại cái này đi. Thanh Đan hiển nhiên là cùng An Kiệt quan hệ phi thường tốt, mở miệng một tiếng An Kiệt ca kêu. Các vị mời yên tĩnh, ta là thiên địa các lão bản, phía dưới ta tuyên bố lần này bán đấu giá vật phẩm, mặc dù mọi người trước đó cũng nghe nói một chút vật phẩm bán đấu giá tin tức, nhưng mọi người vẫn luôn không biết là thứ gì, kỳ thật thứ này ta cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì thứ này chính là một hạt châu, một viên mang theo hỏa thuộc tính hạt châu. Ta nhìn hạt châu dáng vẻ hẳn là thiên nhiên hình thành, vì lẽ đó dự định lấy ra bán, nhìn xem có hay không người biết nhìn hàng, giá khởi điểm nha, trước hết muốn một khối linh thạch đi. Thiên địa các lão bản trực tiếp đem bán đấu giá hạt châu đem ra. Làm hạt châu lấy ra thời điểm, toàn bộ đấu giá hội trong đại sảnh tất cả đều hiện đầy hỏa nguyên tố. Là nó, Hạ Thiên trên mặt lập tức vui mừng không tiếc bất cứ giá nào, ta đều muốn đem nó mua đến tay. Hết chương 1661. Chương 1662 Hạ Thiên bão nổi. Người đang ép tuy ô. Mặc dù mọi người cũng không biết hạt châu này là cái gì, nhưng là tu luyện hỏa thuộc tính người đều minh bạch tại, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Bởi vì cái này hạt châu vừa mới bắt đầu là bị thiên địa các lão bản dùng hộp trang, khi hắn mở hộp ra trong nháy mắt đó, hỏa thuộc tính nháy mắt bạo dạp, toàn bộ trong phòng tất cả đều là hỏa nguyên tố. Lần này liền xem như cái kẻ ngu cũng minh bạch. Thứ này tuyệt đối là hỏa nguyên tố bảo bối a. Mà Hạ Thiên khi nhìn đến cái khỏa hạt châu này thời điểm cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thật sự là thiếu cái gì liền đến cái gì a. Hỏa Linh Châu. Hạ Thiên hiện tại trong tay đã có Mộc Linh Châu cùng Thổ Linh Châu, hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền gặp Hỏa Linh Châu, những này Linh Châu đều là thiên địa kết tinh, cũng không phải là người vì luyện chế ra tới. Vì lẽ đó loại bảo vật này là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó tự liền thiên địa các lão bản loại này kiến thức rộng rãi người đều không biết cái khỏa hạt châu này. Lần này tới người tới chỗ này đại đa số đều là tu luyện hỏa thuộc tính người, bọn hắn vừa nhìn thấy cái khỏa hạt châu này thời điểm, cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù bọn hắn không biết thứ này là thứ đồ gì, cũng không biết làm như thế nào dùng, nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, thứ này tuyệt đối có tác dụng lớn chỗ. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp liền có người hô, vừa ra tay chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, không thể không nói, kiện bảo bối này đã khiến cho hiện trường những người này xôn xao. Loại bảo bối này chỉ bằng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch cũng muốn mua ta ra 2.000. 3.000. 4.000. Giá cả không ngừng kéo lên. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc này, ngồi tại hàng thứ nhất người đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người đều nhìn về hàng thứ nhất người, vừa rồi mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là Đoán Kim Sơn áo đỏ đệ tử Cửu Giang Tử, xem xét là hắn ra giá, hiện trường lập tức có không ít người trực tiếp từ bỏ. Đầu tiên là bởi vì Cửu Giang Tử thân phận cùng thực lực tại cái kia bày biện đâu, mọi người cũng không muốn bởi vì lúc này mà đắc tội hắn. Thứ hai là bởi vì hắn mở giá cả quá cao. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải bất luận kẻ nào đều xuất ra nổi. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Thiên địa các lão bản nghe được 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch cái giá tiền này thời điểm cũng là vừa lòng phi thường, dù sao cái giá tiền này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc trước hắn cho rằng cái khỏa hạt châu này có thể bán được 2 vạn đến 3 vạn cũng đã là tốt giá tiền. Đúng lúc này, 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đạo thanh âm này trực tiếp phá vỡ yên tĩnh. Thanh âm này là từ giữa đó truyền đến, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía nơi đó, bởi vì cái này giá cả bay vọt quá nhanh, trực tiếp theo 5 vạn phi thăng tới 20 vạn. Tự liền ngồi tại hàng thứ nhất Cửu Giang Tử cùng Kim Bá Đạo cũng đều quay đầu nhìn về phía vị trí kia. An Kiệt thì là một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thiên, ngồi ở bên cạnh hắn Thanh Đan lúc này mới chú ý tới Hạ Thiên người này, mặc dù hắn một mực đi theo An Kiệt bên người, nhưng hắn vẫn luôn không có đi nhìn qua Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên mặc chính là áo trắng, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ là An Kiệt một cái tùy tùng hoặc là tiểu đệ. Không hổ là dám cùng A Bảo đối kháng người A, thật là đẹp trai. Gia Luật Văn sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Thiên địa các lão bản nghe được 20 vạn cái số này lúc cũng là sững sờ, hắn nguyên bản dự tính chính là 2 vạn đến 3 vạn, nhưng là không nghĩ tới lại có thể có người ra giá 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử, người cầm ra được sao? Kim Bá Đạo nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hừ, chúng ta Thiên Linh Sơn danh tự liền không chỉ cái này 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. An Kiệt hừ lạnh một tiếng nói, hắn nhất không nhìn nổi chính là người khác xem thường Hạ Thiên. An Kiệt, người cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, người cho ngươi là ai? Người thật đem mình nhìn thành là A Bảo đúng hay không? A Bảo một câu giá chỉ cái này tiền, nhưng ngươi chỉ sợ không đáng. Kim Bá Đạo 10 phần không khách khí nói. Lão bản, cần ta hiện tại lấy tiền ra sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Địa các lão bản hỏi. Không cần, Thiên Linh Sơn danh tự giá trị tuyệt đối cái này tiền. Thiên Địa các lão bản cũng là một cái rộng thoáng người. Lúc này đám người một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, mặc dù Kim Bá Đạo nói như vậy, nhưng tất cả mọi người minh bạch, An Kiệt kiểu nói này, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định là cầm được ra cái này 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, đây đã là hắn toàn bộ gia sản. Mặc dù còn có những cái kia trung phẩm linh thạch, nhưng trung phẩm linh thạch hắn cũng phải dùng để đổi, dù sao hắn hiện tại chỉ có 19 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đúng lúc này lần nữa có một người mở miệng nói ra. Vẫn là hàng thứ nhất, bất quá cũng không phải là Cửu Giang Tử, cũng không phải Kim Bá Đạo. Từ Phu Tử, An Kiệt nhìn thấy người này thời điểm nhướng mày. Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, trên mặt cũng là xuất hiện sầu muộn thần sắc. Không nghĩ tới ngay cả Từ Phu Tử cũng tới tham gia náo nhiệt, bình thường đến nói, hắn lần này hẳn là không cần tới A, dù sao thần trận Sơn tùy tiện phái ra một cái áo đỏ đệ tử hẳn là đều có thể cầm tới trận pháp đệ nhất. Gia Luật Văn cũng là phi thường tò mò nói. Chẳng những là hắn tới, chúng ta Diệu Đan Sơn thủ tịch cũng tới. Thanh Đan thản nhiên nói. Từ Phu Tử, chính là thần trận Sơn thủ tịch. 40 vạn khối hạ phẩm linh thạch. An Kiệt nhìn Hạ Thiên một chút về sau trực tiếp hô. Nghe được An Kiệt gọi hàng, Hạ Thiên quái dị nhìn về phía hắn. Người nơi đó có 20 vạn, ta chỗ này cũng có 20 vạn, vừa vặn 40 vạn. An Kiệt mỉm cười. Hạ Thiên lúc này thật không biết nên nói cái gì cho phải, An Kiệt thế mà xuất ra hắn toàn bộ gia sản giúp mình mua Hỏa Linh Châu, hắn cũng không có giả mồm, ân tình này hắn về sau nhất định sẽ trả cho An Kiệt đa tạ. 50 vạn. Cửu Giang Tử nói. Lúc này Thiên Địa các lão bản đã hoàn toàn nói không nên lời, những người này kêu giá đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái khỏa hạt châu này thế mà bị bán được giá cao như vậy cách. Tăng giá à? Các ngươi không phải yêu tăng giá sao? Chúng ta Đoán Kim Sơn chính là không bao giờ thiếu tiền. Kim Bá Đạo nhìn về phía Hạ Thiên cùng An Kiệt nói. Xác thực như thế, Đoán Kim Sơn nguyên bản liền muốn so Thiên Linh Sơn giàu có, mà lại lúc này cùng bọn hắn kêu giá chính là Đoán Kim Sơn thủ tịch đại đệ tử, Cửu Giang Tử. Không có tiền cũng đừng học người ta đi ra kêu giá. Từ Phu Tử cũng là lạnh lùng nói ra 55 vạn hạ phẩm linh thạch. Thật xin lỗi, ta cứ như vậy nhiều. An Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, An Kiệt, nhớ kỹ, đừng quá đem mình làm một chuyện, liền xem như A Bảo cũng cùng ta sư huynh không cách nào so sánh được, lại càng không cần phải nói người cái này khu khu áo đỏ bảng đệ nhị. Kim Bá Đạo nói chuyện có chút hùng hổ dọa người. Hạ Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có thể tha thứ người khác nói hắn, nhưng hắn không thể chịu đựng người khác đi vũ nhục huynh đệ của mình ngươi tê. M. Đê rất có tiền thật sao? Lão tử ra 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 3 kiện cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí, lại thêm 100 triệu mai tụ linh đan. Hết chương 1662. Chương 1663 dùng đan dược đập chết ngươi. Người đang ép tuy ô. Nguyên bản thật tốt đấu giá hội. Trở nên càng ngày càng khẩn trương, vừa mới bắt đầu là rất nhiều người cùng một chỗ tăng giá, cuối cùng biến thành Đoán Kim Sơn thủ tịch, Thần Trận Sơn thủ tịch, còn có Hạ Thiên cái này Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng ở giữa tranh đoạt. Nguyên bản mọi người cũng đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là tôm tép nhãi nhép, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, còn mất mặt. Nhưng là bọn hắn nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. 20 vạn hạ phẩm linh thạch, 3 kiện cao cấp linh khí vũ khí, 100 triệu mai tụ linh đan. Cái này 3 món đồ đơn lấy ra chỉ sợ đều có thể để người kinh ngạc. Liền xem như phổ thông áo đỏ đệ tử chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến trong đó bất luận cái gì đồng dạng, nhưng Hạ Thiên lại nói lên nhiều đồ như vậy. 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch không cần nói, 3 kiện cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí giá trị cũng không thấp, cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí ở trên thị trường giá trị 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, 3 kiện chính là 60 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Về phần sau cùng tụ linh đan, vậy liền để ở đây tất cả mọi người nói không nên lời. Tụ linh đan mặc dù chỉ là nhị giai đan dược, nhưng nó sản lượng phi thường thấp, mà lại luyện chế điều kiện cũng hà khắc, bất quá hiệu quả cũng không tệ lắm, vì lẽ đó thứ này bình thường là phi thường khan hiếm. Đồng dạng giá cả treo ở nơi đó, nhưng lại không có hàng. Thứ này giá trị phi thường cao, 100 triệu mai tụ linh đan có thể nói giá tiền là vượt qua hơn ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nghe được cái số này thời điểm, Thiên Địa các lão bản bị hù trực tiếp ngồi trên mặt đất. Quá kinh khủng. Nhưng lúc này càng nhiều người thì là cho rằng Hạ Thiên là đang khoác lác, hắn căn bản cũng không khả năng lấy ra được đến như vậy nhiều hạ phẩm linh thạch, cái số này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không tin. Thổi đâu a, ngươi coi nơi này là địa phương nào, nhà ngươi hậu viện a, ngươi đây quả thực là vứt sạch các ngươi Thiên Linh Sơn mặt, về sau người trong cả thiên hạ tất cả đều sẽ biết các ngươi Thiên Linh Sơn nhân ái khoác lác. Ha ha ha ha. Kim Bá Đạo cười lớn nói. Hiện trường những người kia cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết, lần này Thiên Linh Sơn thanh danh chỉ sợ muốn hỏng, Hạ Thiên như thế khoác lác, mà lại bên cạnh hắn còn ngồi áo đỏ bảng thứ hai người, vậy ngày mai chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Lại Thành còn có tất cả 8 đại sơn môn. Ta khoác lác, Hạ Thiên nhìn về phía Kim Bá Đạo. Các ngươi toàn bộ Thiên Linh Sơn cộng lại cũng không có 100 triệu mai tụ linh đan. Thần Trận Sơn thủ tịch đại đệ tử Từ Phu Tử khinh thường nói. Thiên Địa các lão bản lúc này mới chậm khẩu khí, hắn vừa rồi thật là quá kích động, hắn vội vàng mở miệng hòa giải hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, vừa rồi vị này Thiên Linh Sơn tiểu huynh đệ khả năng cũng là nói sai. Ta không có nói sai, Hạ Thiên nói. Thiên Địa các lão bản nghe được Hạ Thiên, cũng cắn miệng không nói. Hắn vốn là muốn giúp Hạ Thiên, thế nhưng là chính Hạ Thiên thế mà không quan tâm, vậy hắn cũng liền lười nhác xen vào việc của người khác. Không có nói sai, thật sự là cười chết người, người cao cấp linh khí đâu, người tụ linh đan đâu, Kim Bá Đạo khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Khụ khụ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Thiên Địa các lão tấm bên người, nhìn thấy thân pháp của hắn, người ở chỗ này đều là có chút kinh ngạc. Bởi vì Hạ Thiên vừa rồi thân pháp quá tuấn. Không nghĩ tới còn thật sự có tài, Kim Bá Đạo nói. An Kiệt ca, hắn là ai? A Thanh Đan hỏi. Hắn là một cái truyền thuyết, An Kiệt thuận miệng nói. Tiểu tử, người nhảy đến trên đài đi là vì làm gì, tự rước lấy nhục vẫn là vì để các ngươi Thiên Linh Sơn càng nổi danh? Kim Bá Đạo mười phần khinh thường nói. Hắn nhìn Hạ Thiên khó chịu, nguyên nhân là Hạ Thiên một cái đệ tử áo trắng thế mà cũng dám cùng hắn sư huynh Cửu Giang Tử giật đồ. Hạ Thiên không nói gì, tay phải hất lên, một đống lớn linh thạch xuất hiện ở trong tay phải của hắn, đây là 19 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng 100 khối trung phẩm linh thạch. Ách nhìn thấy Hạ Thiên thật lấy ra nhiều linh thạch như vậy lúc, hiện trường người đều có chút ngẩn ra, dù sao Hạ Thiên chỉ là một cái Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng mà thôi. Mọi người rất khó tưởng tượng hắn là từ đâu làm ra nhiều linh thạch như vậy. Cái này, Kim Bá Đạo cũng là hơi sững sờ, nhưng hắn lập tức khôi phục, coi như ngươi có 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch thì thế nào? Hạ Thiên tay phải lần nữa hất lên. Một thanh cán dài, một thanh một tay, một thanh dao găm xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn thấy cái này ba món đồ thời điểm, hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, An Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thật sự có ba kiện cao cấp linh khí. Thật sự là quá đẹp rồi, Gia Luật Văn sùng bái nói. An Kiệt ca, hắn rốt cuộc là ai? A Thanh Đan trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài Hạ Thiên. Thật là ba kiện cao cấp linh khí, Kim Bá Đạo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn vẫn là kiên trì nói ra, tụ linh đan đâu, ngươi không phải nói còn có 100 triệu mai tụ linh đan sao? Các ngươi toàn bộ Thiên Linh Sơn tất cả đan dược cộng lại cũng không có 100 triệu mai đi. Đủ rồi, đủ rồi, số tiền này đã đầy đủ. Thiên Địa Các lão bản vội vàng nói. Hắn là mở cửa tới làm sinh ý, không muốn đem sự tình làm lớn, Hạ Thiên lấy ra những vật này đã đầy đủ hắn hưng phấn. Làm sao không dám cầm, vẫn là không có? A ta liền biết các ngươi Thiên Linh Sơn người liền yêu khoác lác. Kim Bá Đạo hùng hổ dọa người nói. Hạ Thiên vẫn là không nói gì, lần này tất cả mọi người nhìn về phía tay của hắn, ngay tại tay của hắn vung ra đi thời điểm, tất cả mọi người đều sợ ngây người, đan dược, phô thiên cái địa đan dược xuất hiện trên đài. Nhìn thấy những đan dược này thời điểm, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người, bao quát Đoán Kim Sơn Cửu Giang Tử cùng Thần Trận Sơn Tử phu tử. Bọn hắn tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đan dược đều ở nơi này, nếu không ngươi xuống tới đếm xem. Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn Kim Bá Đạo nói. Lúc này Kim Bá Đạo đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cảm giác mặt mình đều tại nóng lên, Hạ Thiên đây là thật sự đánh hắn mặt a? Hắn nói Hạ Thiên không có tiền, Hạ Thiên liền lấy ra 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hắn nói Hạ Thiên không có linh khí, Hạ Thiên liền lấy ra ba kiện cao cấp linh khí. Hắn nói Hạ Thiên không có đan dược, Hạ Thiên liền lấy ra 100 triệu mai tụ linh đan. Hạ Thiên tay trái tìm tòi hỏa linh châu trực tiếp bị hắn thu vào, sau đó hắn nhìn về phía Thiên Địa Các lão bản nói ra, giao dịch của chúng ta coi như thành công. Hạ Thiên nhất không đau lòng chính là linh thạch cùng đan dược, hắn thấy, hắn cần có chính là loại kia có thể tăng thực lực lên đồ vật, linh thạch cùng đan dược trong thời gian ngắn với hắn mà nói đã tác dụng không lớn. Nhưng hỏa linh châu khác biệt. Bảo khí vòng tay bên trên nhiều đồng dạng linh châu, thực lực kia liền sẽ tăng thêm một phần. Ta nhớ được ngươi vừa rồi tựa như là nói ta không có những đan dược này đi, còn nói chúng ta Thiên Linh Sơn đan dược cộng lại cũng không có 100 triệu mai đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Kim Bá Đạo tiếp tục nói ra, ta đan dược đầy đủ đập chết ngươi. Hết chương 1663. Chương 1664 bảo khí đệ nhất trọng mở ra. Người đang FTO. Bá khí. Không thể không nói, Hạ Thiên lần này thật là quá bá khí. Lần này Hạ Thiên chẳng những không có hao tổn Thiên Linh Sơn mặt mũi, ngược lại là Thiên Linh Sơn thật to tăng mặt mũi. Hạ Thiên cùng Đoán Kim Sơn đối kháng. Đồng thời thật to lớn Thiên Linh Sơn thanh thế. Thiên Linh Sơn đệ tử một cái đệ tử áo trắng thế mà liền có thể cầm được ra nhiều như vậy bảo bối cùng linh dược. Chúng ta đi, Cửu Giang Tử đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi chờ đó cho ta, Kim Bá Đạo hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó cũng đi theo rời đi. Ta chờ, đến lúc đó ta nhất định sẽ cầm đan dược đập chết ngươi, ta cầm một viên đan dược nện xong ngươi về sau nhặt lên lại nện. Hạ Thiên nhìn xem Kim Bá Đạo nói. Kim Bá Đạo nghe xong hắn về sau, liền càng thêm sinh khí. Hiện trường những người kia cũng tất cả đều bị Hạ Thiên làm cho tức cười, Hạ Thiên nói dùng đan dược đập chết Kim Bá Đạo lại là như thế một cái nện pháp. Cầm một viên đan dược nện xong nhặt lên lại nện. Còn có ngươi, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Tử phu tử. Ta tiểu tử, ngươi còn chưa xứng cùng ta ngang nhau nói chuyện. Từ Phu Tử mười phần khinh thường nói, trong mắt hắn vô luận Hạ Thiên xuất ra cái gì, Hạ Thiên đều chỉ là một cái đệ tử áo trắng, trên Thiên Linh Sơn chỉ có A Bảo có thể cùng hắn ngang nhau nói chuyện, những người khác cũng không xứng. Ồ, vậy làm sao mới xứng? Hạ Thiên hỏi. Chờ ngươi ngồi lên A Bảo vị trí kia lại nói chuyện với ta đi, tiểu tử, ta còn nói với ngươi hai câu nói, ngươi xem một chút Cửu Giang Tử, căn bản là không có đem ngươi trở thành là một người. Ở trong mắt chúng ta Thiên Linh Sơn duy nhất có thể ngang nhau người nói chuyện cũng chỉ có A Bảo, An Kiệt miễn cưỡng tính người, về phần ngươi, vẫn là quá non. Từ Phu Tử nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đây chính là địa vị. Tại bọn hắn trên sân khấu này, bọn hắn chỉ nhận A Bảo một người. Về phần cái khác Thiên Linh Sơn đệ tử, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi nhìn nhiều, dù là Hạ Thiên hôm nay lấy ra 100 triệu viên thuốc. Vậy bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể cho rằng Hạ Thiên là có chút thiên phú tiểu tử, sẽ không cho là Hạ Thiên có cái gì quá lớn bản sự. Mặc dù Từ Phu Tử nói rất kiên cường, nhưng hôm nay hắn xác thực cắm, hơn nữa còn là đưa tại Hạ Thiên đệ tử áo trắng này trong tay. Buổi đấu giá hôm nay bình thường đến nói hẳn là hắn cùng Cửu Giang Tử ở giữa tranh đoạt, dạng này hai người cũng sẽ không mất mặt, dù sao cũng là ngang cấp tồn tại, nhưng là Hạ Thiên cuối cùng đạt được món bảo vật này lại khác biệt. Hai người bọn họ thế mà đang đấu giá thời điểm không sánh bằng một cái Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng. Xem ra trên thế giới này, vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, mặc dù hắn thân pháp cao minh, nhưng là trên người bây giờ tổn thương không có tốt, hắn cũng không muốn lại loại địa phương này tiêu hao thể lực. An Kiệt mấy người cũng đều đi theo. Trở lại cấp 5 khách sạn về sau, Hạ Thiên trực tiếp đóng cửa phòng. Hắn muốn tiếp tục rèn luyện bảo khí vòng tay. Lúc này bảo khí vòng tay phía trên có 5 cái khống, cái này 5 cái khống phía trên chỉ khảm nạm 2 viên hạt châu, mà xung quanh thì có rất nhiều cái lỗ nhỏ, những này lỗ nhỏ phía trên chỉ có 1 cái hạt châu. 5 cái lỗ phía trên khảm nạm 2 viên hạt châu, một viên là mộc linh châu, một viên là thổ linh châu, mà chung quanh phụ trợ hạt châu phía trên khảm nạm thì là khí lưu châu tác dụng chỉ là phụ trợ. Uy lực lớn nhất chính là ở giữa 5 khỏa hạt châu, 5 khỏa hạt châu mới là chủ công. Một khi 5 khỏa hạt châu tập hợp đủ, vậy liền có thể phát huy ra bảo khí uy lực lớn nhất. Đến lúc đó Hạ Thiên cầm trong tay mới thật sự là bảo khí. Bảo khí, chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, tại toàn bộ đại hoang bên trong cũng chưa nghe nói qua ai có bảo khí, đương nhiên, khẳng định có, chẳng qua là có bảo khí người tất cả đều không dám tùy tiện lấy ra. Bởi vì bảo khí uy lực quá lớn, dễ dàng gây nên người khác ngấp nghé. Trung cực linh khí ở trong đại hoang cũng đã là bảo vật hiếm có, tại Thiên Linh Sơn chỉ có sơn chủ một người có được trung cực linh khí. Trung cực linh khí uy lực phi thường lớn. Hạ Thiên bọn hắn đều thấy được. Kim Bá Đạo lấy một đỉnh thất giai thực lực, tay cầm trung cực linh khí lại có thể chiến thắng 2 đỉnh nhị giai cao thủ, bởi vậy có thể thấy được trung cực linh khí đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Trung cực linh khí đều kinh khủng như vậy, cái kia bảo khí đâu? Hôm nay cổ tay rốt cục có thể có viên thứ 3 nguyên tố hạt châu, không biết nó đến tột cùng sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Hạ Thiên cũng là phi thường chờ mong, dù sao hắn cũng không biết 3 viên hạt châu cùng một chỗ có thể sinh ra biến hóa như thế nào. Hạ Thiên trực tiếp đem vừa mới mua về trời linh châu cầm trong tay, khi hắn xuất ra trời linh châu thời điểm, toàn bộ trong phòng tràn đầy hỏa nguyên tố. Sau đó hắn đem bảo khí hộ hoàn trực tiếp để ở trước ngực. Bắt đầu đi, Hạ Thiên trực tiếp dùng linh khí đem hỏa nguyên tố hạt châu bao trùm, sau đó đem hạt châu rót vào bảo khí cấp bậc hộ hoàn bên trên. Làm hạt châu rót vào hộ hoàn bên trong về sau, trong phòng hỏa nguyên tố toàn bộ biến mất. Hạ Thiên cái này hộ hoàn có thể đem nguyên tố lực lượng nội liễm. Phốc. Hạt châu rót vào về sau, Hạ Thiên cảm giác được toàn bộ hộ hoàn đều phát sinh biến hóa. Hộ oản xung quanh xuất hiện tam sắc quang mang, loại này tam sắc quang mang xuất hiện đồng thời, Hạ Thiên phát hiện cái này bảo khí cấp bậc hộ oản rốt cục xuất hiện loại thứ nhất áo nghĩa. Tam nguyên công kích. Hạ Thiên tại trong thức hải của chính mình bắt đầu yên lặng diễn luyện một lần tam nguyên công kích. Ta dựa vào, đây là vật gì, công kích là cái gì biến thái như vậy? Thiên Linh lão nhị kinh ngạc nhìn Hạ Thiên diễn luyện. Thế nào, lấy nhãn lực của ngươi cảm giác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đây cũng quá kinh khủng, 3 loại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau công kích, không có chút nào bài xích, đây cũng quá biến thái đi. Thiên Linh lão nhị nói. Ân, Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới tam nguyên công kích uy lực có thể như thế lớn. Có cái này tam nguyên công kích, hắn cũng rốt cục có chút lòng tin. Dù sao thanh đan cùng kim bá đạo trong tay đều là có trung cực vũ khí, bọn hắn thực lực cũng đều là phi thường cường hãn, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nhất định phải gia tăng lá bài tẩy của mình, nếu không căn bản cũng không khả năng cùng bọn hắn chống lại. Hắn hiểu được, mình muốn có nói quyền lợi, vậy thì nhất định phải biểu hiện ra mình thực lực. Tại linh giới, bọn hắn nhìn người tất cả đều nhìn chính là thực lực, tựa như là trước kia từ phu tử lời nói, trong mắt hắn, chỉ có A Bảo có thể ngang nhau nói chuyện, những người khác thậm chí ngay cả người không tính là. Người cái đổ biến thái, trong tay người cầm đến cùng là cái gì cấp bậc bảo vật A ta chưa từng thấy uy lực như thế lớn bảo vật. Thiên linh lão nhị vội vàng mở miệng hỏi. Bảo khí cấp bậc bảo vật, Hạ Thiên nói. Cái gì bảo khí cái này sao có thể ngươi làm sao có thể thu hoạch được bảo khí thiên linh lão nhị lúc này đã kinh ngạc vô cùng. Đây là chính ta luyện chế, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi người điên, ngươi cái đổ biến thái, ngươi chính là cái đổ biến thái thêm tên điên, ngươi thế mà luyện chế ra đến bảo khí, thương thiên A, đại địa A, tại sao phải để ta gặp phải cái quái vật này A, ta hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được mình có tồn tại cảm giác. Thiên linh lão nhị tại Hạ Thiên trong thức hải la lên. Tốt, ngậm miệng đi, ta muốn đi tìm cái địa phương thử một chút tam nguyên công kích trong hiện thực uy lực. Hạ Thiên mới vừa rồi là tại trong thức hải mô phỏng, cũng không phải là trong hiện thực sử dụng, hắn hiện tại muốn đi thử một chút tam nguyên công kích tại trong hiện thực uy lực. Hết chương 1664. Chương 1665 đấu rượu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi diễn võ trường, sau đó hắn đem áo nghĩa sử dụng ra. Tam nguyên công kích. Ầm ầm. Ba loại nhan sắc nguyên tố công kích trực tiếp đem một tảng đá lớn quấn quanh, sau đó khối này cự thạch trực tiếp bị oanh kích thành bột phấn. Thật là khủng khiếp, thế mà so tại trong thức hải diễn luyện càng khủng bố hơn. Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Quái vật, người cái quái vật, thiên linh lão nhị la lớn. Ha ha, ta hôm nay tâm tình rất tốt, ra ngoài đi uống rượu. Hạ Thiên đem bảo khí thực lực chính thức giải phong một chút, hiện tại đã xuất hiện tầng thứ nhất áo nghĩa. Cái này tầng thứ nhất áo nghĩa tam nguyên uy lực công kích Hạ Thiên phi thường hài lòng. Người thường nghiêm trọng như vậy, thế mà còn muốn uống rượu, không phải điên rồi đi. Thiên linh lão nhị hiện tại thế nhưng là rất quan tâm Hạ Thiên, hắn hiện tại thế nhưng là cùng Hạ Thiên buộc chung một chỗ, vạn nhất Hạ Thiên xảy ra chuyện gì, vậy hắn cũng liền xong. Hắn có thể hay không một lần nữa thu hoạch được một bộ tốt thân thể còn cần nhìn Hạ Thiên đây này. Không sao, dù sao đã thụ thương, cũng không cần thiết. Ta hôm nay thật cao hứng, ra ngoài uống chút rượu. Hạ Thiên sở dĩ vui vẻ là bởi vì hắn bảo khí đã càng ngày càng tới gần với viên mãn. Vậy hắn cũng liền khoảng cách cứu ra tiểu mã ca càng ngày càng gần. Nguyện vọng của hắn chính là cứu ra tiểu mã ca, hắn tin tưởng chỉ cần mình thật tốt bồi dưỡng cái này bảo khí, vậy hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể bồi dưỡng ra tới một cái chí cường bảo bối. Hắn cũng khẳng định có thể đem thiên hàn kiếm chữa trị, đến lúc đó liền xem như cường công. Hắn cũng phải giết vào giáp phùng mục giam, cứu ra tiểu mã ca. Hắn từ khi đi vào linh giới về sau, cả người tinh thần đều quá căng thẳng, chưa bao giờ thật tốt thư giãn một tí. Vì lẽ đó hôm nay hắn dự định thật tốt buông lỏng một chút, uống thật sảng khoái. Mặc dù khách sạn có rượu, nhưng Hạ Thiên sợ hãi đụng phải An Kiệt bọn người, thế là hắn đi bên ngoài, nếu như An Kiệt bọn người nhìn thấy hắn uống rượu, khẳng định sẽ lo lắng hắn, đến lúc đó hắn cũng uống không tốt. Rượu mộ. Nhìn thấy cái tiệm này tên thời điểm, Hạ Thiên quyết định vào xem, hắn nghe nói qua kiếm chủng, là kiếm phần mộ, rượu kia mộ chẳng lẽ là rượu phần mộ sao? Tiến vào trong tiệm, Hạ Thiên phát hiện nơi này thật là có không ít người a, tiệm này rất lớn, lúc này nơi này khách nhân khoảng chừng 200-300 người. Lầu 1 cùng lầu 2 kết nối chỗ treo một cái to lớn bảng hiệu. Nhiều nhất uống 9 bát, uống chết ta mặc kệ. Ha ha, có ý tứ. Thật có ý tứ, Hạ Thiên mỉm cười. Tiên sinh mấy vị tiểu nhị vội vàng chạy tới. Một vị, tìm cho ta cái lầu 2 gần cửa sổ hộ địa phương đi. Hạ Thiên nói. Vừa vặn còn lại một cái, bất quá lầu 2 vị trí tựa cửa sổ tòa hạ liền ít nhất cần tiêu phí 20 khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị giải thích nói. Cho ngươi một khối trung phẩm linh thạch, Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một khối trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy trung phẩm linh thạch thời điểm. Nhỏ nhị lăng ở, mặc dù trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch ở giữa hối đoái là 1.100, nhưng là dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có người đi đổi, bởi vì trung phẩm linh thạch là 10 phần thưa thớt. Chợ đen thậm chí xào đến 1:200. Tiên sinh ta không có tiền lẻ à? Tiểu nhị nói, hắn không phải không có tiền lẻ, không biết nên làm sao tìm được, nếu như dựa theo 100 cũng được à? Hạ Thiên khẳng định thua thiệt, dựa theo 200 cũng được à? Kia lão bản cũng không thể chơi à? Không cần tìm, cho ta đến mấy cái sở trường thức nhắm, sau đó đưa rượu lên, còn lại toàn về ngươi. Hạ Thiên nói, tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Tiểu nhị trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, ở nơi đó không ngừng cảm tạ lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên thẳng lên lầu, ngồi ở cái kia vị trí tựa cửa sổ. Rất nhanh tiểu nhị liền cho Hạ Thiên đưa ra một bàn lớn đồ ăn, đem Hạ Thiên cái bàn bày tràn đầy, sau đó còn cho Hạ Thiên đem ra một cái vỏ rượu tiên sinh. Cái này một vỏ đúng lúc là 9 bát, ngài tràn đầy uống, đồ ăn không đủ ngài liền phân phó, ta tùy thời cho ngài thêm. Tiểu nhị lúc này thế nhưng là coi Hạ Thiên là thành là thượng đế đồng dạng. Một cái bàn này đồ ăn toàn xuống tới cũng không đến 30 khối hạ phẩm linh thạch a, cái kia một vò rượu hết thảy cũng mới 9 khối hạ phẩm linh thạch, cộng lại không tới 40 khối, mà trong tay hắn khối kia trung phẩm linh thạch, hắn tùy tiện liền có thể đổi được 150 khối tả hữu, tìm mấy cái muốn thậm chí có thể đổi được 178. Có thể nói, hắn lần này là kiếm bộn rồi. Đồ ăn cũng không cần, ta một người cũng ăn không hết, rượu lại đến điểm. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngài uống trước, không phải ta không cho ngài bên trên, là chúng ta rượu nơi này rất liệt, 9 bát là một nấc thang, qua 9 bát về sau là sẽ muốn nhân mạng, ngài uống trước, đợi ngài uống xong 9 bát ngài khẳng định liền không muốn uống. Tiểu nhị vội vàng giải thích nói, hắn cũng không muốn hại mình thần tài. Ồ vậy ta thử một chút, Hạ Thiên trực tiếp cầm rượu lên cái bình, ngã xuống trước mặt mình trong tô. Ưng ực. Hạ Thiên một ngụm rượu vào trong bụng, một cỗ nóng bỏng cảm giác trực tiếp theo cổ họng của hắn mắt chảy đến trong dạ dày. Rượu ngon, Hạ Thiên hưng phấn nói, sau đó lại rót một chén. Cái kia tiểu nhị cũng đã gặp qua không ít rượu đo tốt, theo Hạ Thiên hành động này hắn liền phán đoán ra, Hạ Thiên tửu lượng tuyệt đối không kém, người bình thường uống bọn hắn rượu nơi này, nếu như trực tiếp một bát, vậy khẳng định là sắc mặt đại biến, nhưng Hạ Thiên thế mà không có chút nào biến hóa. Hơn nữa còn muốn trực tiếp đi uống chén thứ hai. Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp xử lý chén thứ hai. Thỏa nguyện, sau đó Hạ Thiên lại đổ chén thứ ba. Có thể uống một chén mặt không đổi sắc không ít người, nhưng là giống Hạ Thiên dạng này liên tục uống người thật đúng là không nhiều. Ưng ực. Ưng ực. Hạ Thiên cứ như vậy một bát tiếp lấy một bát uống. Khi thấy Hạ Thiên liên tục quát thứ năm bát thời điểm, cái kia tiểu nhị trên mặt rốt cục xuất hiện thần sắc kinh ngạc, xung quanh những người kia ánh mắt cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên uống quá nhanh, thực sự là quá làm cho người kinh ngạc. Thoải mái. Ưng ực. Thứ sáu chén. Cái này sẽ không xảy ra chuyện đi, cái kia tiểu nhị có chút sợ hãi, hắn còn chưa từng nhìn thấy có người như thế uống nhà hắn gấu lửa rượu. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều nhìn lại. Có thể uống đến thứ 9 bát không ít người, nhưng đại đa số đều là theo sáng sớm hết tới ban đêm mới uống 9 bát, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà một hơi uống 6 chén, mà lại hắn vẫn còn tiếp tục uống. Ưng ực, thứ 7 chén. Tiên sinh, ngài đừng uống nhanh như vậy, sẽ xảy ra chuyện. Tiểu nhị vội vàng khuyên giải nói. Xảy ra chuyện gì cho ta lấy rượu, chỉ cần cung cấp được ta uống, vậy ta liền cho ngươi thêm một khối trung phẩm linh thạch. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn đã thật lâu không có uống như thế mở, lần này hắn nhất định phải thật tốt uống. Tiên sinh, không phải chuyện tiền, ta sợ ngài gặp nguy hiểm. Tiểu nhị nói, một người uống rượu rất không ý tứ, ta cùng ngươi. Liền lại đây là người nam tử theo bên cạnh đi tới, lúc này trong tay hắn cũng cầm một chén rượu lớn. Ưng ực, uống một hớp xuống. Tiểu nhị, đây là 3 khối trung phẩm linh thạch. Người hôm nay liền phụ trách cho chúng ta hai cái lấy rượu. Tên nam tử kia trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên đối diện. Hạ Thiên cầm lên mình thứ 8 bát rượu. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hết chương 1665. Chương 1666 Sơn Môn thi đấu bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Một hơi uống liền 7 bát rượu. Xung quanh tới người đã càng ngày càng nhiều. Lúc này Hạ Thiên đã bưng lên thứ 8 chén. Ưng ực. Uống nữa. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà cứ như vậy một hơi uống xong 8 bát thời điểm, hiện trường người tất cả đều vươn ngón tay cái, Lúc này bọn hắn tất cả đều kính nể nhìn xem Hạ Thiên, đồng thời bọn hắn cũng càng thêm mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì nơi này quảng cáo là nhiều nhất uống 9 bát, uống chết ta mặc kệ. Hạ Thiên một hơi uống 8 bát, lại hết một bát chính là 9 chén, mà lại là một hơi uống xong tới. Lúc này Hạ Thiên đối diện người kia cũng là nhìn xem Hạ Thiên. Ưng ực, thứ 9 bát tiến bụng. Ba ba ba. Hiện trường truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ở đây mọi người kính nể cũng không phải là cao thủ, mà là có thể uống người, bởi vì nơi này là rượu mộ, ở đây mọi người chỉ kính nể tửu lượng tốt ác nhân. Tốt, tốt dạng, Hạ Thiên đối diện người kia nói ra huynh đệ, người tên là gì? Hạ Thiên nói. Ta gọi Tào A Thiến, huynh đệ, còn có thể hay không uống, nam tử hỏi. Nghe được có thể uống hay không vấn đề này thời điểm, người chung quanh cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì nơi này rượu khác biệt, nhiều nhất 9 bát, uống hết về sau, thể nội liền sẽ giống như là hỏa thiêu đồng dạng. Người bình thường hét tới nơi này thời điểm liền sợ, khẳng định là không dám uống, mà có một ít đụng phải lá gan uống người cũng đều là bỏ ra đại giới, có người trực tiếp uống chết, có người sau khi uống xong trọng thương cứu giúp. Đương nhiên không có vấn đề, Hạ Thiên nói. Vậy thì tốt, hai người chúng ta so một chút thế nào, nam tử hỏi. Tốt, bất quá. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, người chung quanh cho là hắn có thể là sợ muốn đổi ý. Bất quá cái gì, Tào A Thiến hỏi. Bất quá ta không thích dùng bát uống, hai người chúng ta trực tiếp dùng cái bình đi. Hạ Thiên nói. Cái bình tốt, Tào A Thiến cũng tới hứng thú. Nghe được hai người bọn họ, người chung quanh đều cho rằng hai người bọn họ khẳng định là điên rồi, lại còn nói muốn dùng cái bình uống. Mà lại hiện tại Hạ Thiên đã uống 9 chén. Hai người trực tiếp cầm lên trên đất cái bình. Làm. Sau đó hai người trực tiếp đối cái bình liền uống. Lúc này lầu hai tất cả mọi người đều vây quanh ở nơi này quan sát. Bọn hắn đều thấy choáng. Hai người kia quả thực chính là tử tiên A. Tử lượng này hoàn toàn là sợ ngây người tất cả mọi người. Hai người rất bể vò rượu không? Thống khoái. Còn không đi lấy rượu, Tào A Thiến nhìn xem tiểu nhị nói. Đi, ta cái này đi. Tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài, lúc này xung quanh những người kia tất cả đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn hai người kia. Huynh đệ, xem ngươi quần áo là Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng A, Tào A Thiến hỏi, hiện tại không có rượu, chờ lấy tiểu nhị cầm đâu, thế là hắn cùng Hạ Thiên cũng hàn huyên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức chính là các ngươi kia cái gì sơn môn tỉ thí, ngươi chẳng lẽ liền không sợ uống nhiều quá không thể đi tham gia trận đấu sao, Tào A Thiến hỏi. Uống nhiều giống như chưa từng có, Hạ Thiên đã không nhớ rõ mình uống nhiều là thời điểm nào, hắn hiện tại uống rượu chỉ có uống thời điểm có trong nháy mắt đó kích thích, sau đó rượu tiến bụng liền tất cả đều bị tiểu côn trùng nuốt chừng lấy. Ồ thật sao, vây hai chúng ta hôm nay liền không say không về. Tào A Thiến nói. Rất nhanh, tiểu nhị liền gọi tới giúp đỡ, bọn hắn nhấc tới hơn 10 cái bình rượu. Rượu tới, Hạ Thiên cầm lên một cái vỏ rượu, sau đó trực tiếp uống. Một vò tiếp lấy một vò, vò rượu không bị ngã nát, xung quanh những người kia tất cả đều đứng ở nơi đó nhìn xem, bọn hắn đã không dám đi uống, cũng không dám đi nói khoác tửu lượng của mình tốt bao nhiêu. Rốt cục tại uống xong thứ 9 đàn thời điểm, Tào A Thiến trực tiếp đổ. Hắn say. Ngay tại Hạ Thiên sầu muộn làm sao đem hắn đưa về thời điểm, hai tên người mặc ngân sắc chiến giáp người theo bên cạnh đi tới. Cái này thân ngân sắc chiến giáp cũng không phải là bao khỏa toàn thân loại kia, mà là chỉ bảo vệ vị trí trọng yếu cái chủng loại kia giản dị chiến giáp, nhưng là loại chiến giáp này chất liệu lại là cực kỳ tốt. Các ngươi là, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người này, mặc dù hai người này nhìn qua là muốn chiếu cố hắn, nhưng Hạ Thiên vẫn là phải hỏi rõ ràng. Thiên Cơ Doanh một người trong đó phun ra ba chữ này. Nghe được ba chữ này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Thiên Cơ Doanh, Thiên Lại Thành Nghiêu Nhất Bộ Đội Đặc Chủng. Nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, bọn hắn chỉ nghe theo Thiên Lại Thành chủ một người phân phó. Lúc này hai người này lại là tới đón Tào A Thiến. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng nghe qua Thiên Cơ Doanh cái tên này, hắn tin tưởng tại Thiên Lại Thành tuyệt đối không người nào dám giả mạo Thiên Cơ Doanh người, vì lẽ đó hắn cũng yên lòng, ta cũng nên đi. Xung quanh những người kia nhường ra một cái thông đạo. Bọn hắn thật là bội phục chết Hạ Thiên. Uống nhiều như vậy gấu lửa rượu thế mà đi bộ còn có thể vững vàng như vậy, trạng thái tốt như vậy, đây quả thực là không phải nhân loại a. Bất quá Hạ Thiên đương nhiên cũng không có khả năng một chút việc cũng không có. Hắn sau khi trở về, ngủ một giấc hai ngày. Cuối cùng là An Kiệt mới gọi hắn thức dậy. Sư phụ, hôm nay chính là sơn môn tỉ thí, ngài cũng đừng ngủ. An Kiệt nói. Nha, Hạ Thiên ngồi dậy. Ngươi thật là một con lợn a, có thể ngủ như vậy. Đan Linh nói. Thế giới, hắn chính là một con lợn, ngươi xem một chút hắn, một thiên thiên trừ ăn ra chính là ngủ, căn bản cũng không có yêu thích khác, mà lại thế mà ngay cả tiêu đàn như thế lớn mỹ nữ cũng không dám hứng thú. Khí Ngọc nói. Không có việc gì, hắn lúc nào nguyện ý, ta liền lúc nào gả cho hắn. Tiêu đàn thế nhưng là đối với chuyện này chưa từng tị húy. Ngược lại là Triệu Vũ Thư mười phần mẫn cảm, mặc dù phụ thân nàng cho nàng cái này hôn ước, cùng Hạ Thiên đính hôn, nhưng nói thật ra, nàng nhìn ra được, Hạ Thiên là coi nàng là muội muội, cái kia nàng cũng thật không có ý tứ đi nói cái gì. Đều đừng làm rộn, dọn dẹp một chút, chuẩn bị xuất phát, hôm nay là đệ tử áo trắng chiến đấu. Hẳn là 4 trận liên tục chiến đấu, đều tốt biểu hiện. Ngũ trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên cùng Thái tử cùng Đường Tam ba người bọn hắn nói. Yên tâm đi, không thắng được chúng ta còn thua không được a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngó nghe được hắn, ngũ trưởng lão nhịn không được mắng lên, bất quá hắn vẫn là đối trận chiến đấu này phi thường yên tâm, bởi vì hắn biết, có Hạ Thiên tại, trận chiến đấu này nên vấn đề không lớn. Mặc dù đệ tử áo trắng ở giữa chiến đấu có thể lấy được điểm tích lũy không nhiều, nhưng những này điểm tích lũy cuối cùng chung vào một chỗ thời điểm có khả năng ảnh hưởng đến rất lớn, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối coi trọng trận đầu này tranh tài. Đi cái kia sao a? Hạ Thiên hỏi. Phủ thành chủ, nơi đó có lớn nhất, tốt nhất lôi đài. Ngũ trưởng lão nói. Cuối cùng cũng bắt đầu, Thái tử nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù Hạ Thiên không có tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nhưng hắn cũng không có cải biến nhân sinh của mình mục tiêu, hắn muốn trở thành siêu việt A Bảo tồn tại. Hết chương 1666. Chương 1667 cái thứ nhất đánh thiếu thất sơn. Người đang ép tuy ô. Thiên Lại Thành là đại hoang bên trong duy nhất một tòa cấp 5 thành thị. Phủ thành chủ cũng là vô cùng khí phái. Phủ thành chủ cửa chính là từ đen huyền thiết chế tạo thành. Liền xem như hai đỉnh cao thủ cũng không phá nổi tòa này cửa chính hai bên có hai tòa hung thú pho tượng chăm sóc, toàn bộ phủ thành chủ xung quanh tràn đầy một loại thần kỳ lực lượng. Không cần nhìn, là cấp 4 trận pháp, ngũ trưởng lão nhìn thấy bọn hắn ở nơi đó nghiên cứu cỗ lực lượng kia thời điểm nói ra phủ thành chủ bị một cái cự đại cấp 4 trận pháp bao phủ, mà lại toàn bộ Thiên Lại Thành cũng bị một cái siêu cấp cự hình cấp 4 trận pháp bao phủ, muốn từ bên ngoài cường công, căn bản cũng không khả năng làm được. Như thế lớn cấp 4 trận pháp, đây là làm sao bố trí đi ra? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Là thành chủ dùng nhiều tiền mời tới, lúc ấy toàn bộ Thiên Lại Thành tất cả gia tộc và thương hộ tất cả đều bỏ tiền, cái này cỡ lớn cấp 4 trận pháp hao tốn Thiên Lại Thành 5 năm tất cả mậu dịch thu nhập, mà lại phủ thành chủ còn lấy ra tất cả tích xúc, nói cách khác Thiên Lại Thành tất cả mọi người dùng 5 năm thu nhập đổi lấy cái này cấp 4 trận pháp, nghe nói trận pháp này hết thảy bố trí 3 năm mới hoàn thành. Ngũ trưởng lão nói. 3 năm, xem ra là một cao thủ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đó là dĩ nhiên, bằng không cũng không có khả năng giá trị nhiều tiền như vậy. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Một cái siêu cấp trận pháp sư thật đúng là đáng tiền a. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Phá Thiên sẽ có nhiều như vậy tài sản. Đó là dĩ nhiên, bằng không thành chủ cũng sẽ không như thế quan tâm trận pháp sư, đem trận pháp liệt vào áo đỏ đệ tử tranh tài hạng mục. Tốt, chúng ta đi vào đi. 8 đại sơn môn tranh tài phía trước viện, cái khác sơn môn tranh tài tại hậu viện. Ngũ trưởng lão nói. Sơn môn lớn nhỏ khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt, 8 đại sơn môn tranh tài không những ở tiền viện, hơn nữa còn có Thiên Lại Thành chủ tự mình quan sát, nhưng cỡ trung sơn môn cùng cỡ nhỏ sơn môn lại khác biệt, bọn hắn tranh tài tại hậu sơn, từ phủ thành chủ quản sự chủ trì. Hạ Thiên bọn hắn tới cũng không sớm, bọn hắn tới thời điểm, cái khác 7 đại sơn môn cũng sớm đã đến đông đủ. Thiên Linh Sơn thật có thể sĩ diện a, nhất định phải cái cuối cùng đến. Thiếu Thất Sơn trưởng lão âm dương quái khí nói. Thời gian không tới, chúng ta nguyện ý lúc nào đến liền lúc nào đến, làm sao hiện tại phủ thành chủ ngươi nói tính toán vẫn là ngươi tới đây làm quản gia rồi? Ngũ trưởng lão mười phần không khách khí nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên linh lão ngũ, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu? Thiếu thất sơn trưởng lão phẫn nộ nói. Lúc này tám đại sơn môn hết thảy có tám cái khác biệt khu nghỉ ngươi vực, mà tại trước mặt bọn hắn có một cái 20 mét nhân 20 mét lôi đài, cái lôi đài này cao 3 thước. Liền cái này một cái lôi đài lời nói, đến sau tới khi nào đi A Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết, ngũ trưởng lão thần bí cười một tiếng. Tám đại sơn môn đã toàn bộ đến nơi, trong đó có không ít sơn môn người lúc này đều nhìn chằm chằm Hạ Thiên nhìn đâu, trong đó ánh mắt hung ác nhất chính là Kim Bá Đạo, Hạ Thiên thế nhưng là hung hăng để hắn ném đi một lần mặt mũi. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Còn có thần trận sơn từ phu tử, mặc dù hắn trên miệng nói Hạ Thiên cùng hắn không ngang nhau, không thể vào hắn con mắt, nhưng lần trước đấu giá, hắn cũng quả thật ném đi lớn mặt mũi, nguyên bản hắn còn giễu cợt Hạ Thiên vài câu, đem tư thái của mình bày rất cao. Nhưng là cuối cùng Hạ Thiên xuất ra đồ vật là hắn vô pháp so sánh. So tài phú, hắn đường đường thần trận sơn thủ tịch đại đệ tử thế mà bại bởi Thiên Linh Sơn một cái đệ tử áo trắng. Thành chủ tới, đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên, lúc này một nhóm ba người đang từ nơi đó đi tới, mà phía sau bọn họ đi theo chính là 10 tên người mặc ngân giáp người. Bọn hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Cơ Doanh. Là hắn Hạ Thiên nhìn thấy trong ba người có một người quen, chính là ba ngày trước cùng hắn uống rượu cái kia Tào A Thiến, lúc này hắn thế mà đi theo thành chủ bên người. Thiên Cơ thành chủ không hề giống trước đó cái kia bái thành chủ mặc như vậy lộng lẫy. Lúc này hắn một thân áo vải, nhìn cũng không bằng trên đường cái bình dân, nhưng là cả người hắn trên thân liền rõ ràng để lọt lấy vương giả khí tức. Tuyệt đối bá khí. Là loại kia không giận tự uy người. Mà bên cạnh hắn một người liền mặc tương đối hoa lệ, một thân màu trắng tơ lụa quần áo, mặc dù nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, nhưng cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hoan nghênh tám đại sơn môn người tới chúng ta phủ thành chủ. Lần này sơn môn thi đấu từ phủ thành chủ cửu trưởng lão đến chủ trì, đồng thời hắn cũng thân làm trọng tài chức vị này. Thành chủ thanh âm phi thường bao la, khiến người ta cảm thấy vô luận từ góc độ nào đều có thể nghe được rõ ràng. Cao thủ. Thiên Lại thành chủ mới là một cái chân chân chính chính cao thủ. Tám đại sơn môn không một người nói chuyện. Hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một vị đặc thù khách quý, hắn chính là ta bên người vị tiên sinh này, hắn là Thánh Đức Điện chủ giáo. Mọi người có thể xưng hô hắn là Tào giáo chủ. Thành chủ giới thiệu nói, hiện trường người đồng thời khom người, tỏ vẻ tôn kính. Thánh Đức Điện, ở đây tất cả trưởng lão đều nghe qua cái tên này. Nhưng bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Đức Điện cao như vậy trước vị người, mà lại người này nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn suy đoán người này tuyệt đối không đơn giản, chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội. Mọi người không cần quá câu nệ. Ta chỉ là tới đến một chút náo nhiệt. Tào A Thiến phi thường hòa khí nói. Mời ngồi đi, Thiên Lại thành chủ nói. Hai người bọn họ an vị tại thượng vị, mà lại là ngang bằng chỗ ngồi, bình thường đến nói không quản ngươi thân phận gì, ngoại lai chính là khách, thành chủ hẳn là ngồi chủ vị, khách nhân thứ tự chỗ ngồi vị, nhưng lúc này Thiên Lại thành chủ thế mà cùng cái này Tào giáo chủ bình khởi bình tọa. Điều này càng làm cho người kinh ngạc. Các vị tám đại sơn môn các tinh anh, ta là lần này sơn môn thi đấu người chủ trì Thiên Lại thành cửu trưởng lão, mọi người có thể xưng hô ta là cửu trưởng lão, hôm nay chúng ta muốn so chính là các đại sơn môn đệ tử áo trắng, vô luận cường đại cỡ nào sơn môn, không có tuổi trẻ lực lượng vậy cuối cùng đều sẽ tan rã, cho nên chúng ta phi thường coi trọng các đại sơn môn tuổi trẻ đệ tử, tiếp xuống liền bốn tổ đồng thời tiến hành tranh tài, hết thảy rút bốn lần ký, đối chiến chi kia môn phái hoàn toàn nhìn mạng. Mỗi lần chiến thắng một ván liền đạt được một điểm tích lũy, nếu như đồng thời xuất hiện mấy cái thu hoạch được bốn điểm tích lũy người, như vậy mấy cái này đội ngũ liền tiến hành chung cực quyết đấu, thứ nhất đội ngũ lần nữa thu hoạch được một điểm tích lũy, đồng thời đạt được thành chủ ban thưởng. Thiên Lại thành cửu trưởng lão nói. Oanh! Theo hắn lại nói xong, dưới chân hắn lôi đài trực tiếp tách ra, chia làm bốn bộ phận. Ta dựa vào, tân tiến như vậy, Hạ Thiên mới vừa rồi còn đang nghi ngờ. Cái này một cái lôi đài làm sao so nhiều người như vậy đến so đến ngày tháng năm nào đi a? Hiện tại hắn minh bạch, cái này siêu cấp lôi đài là có thể tách ra. Năm thừa năm. Bốn cái lôi đài đều là tiêu chuẩn nhất lôi đài. Bắt đầu rút thăm đi, cửu trưởng lão nói. Ta đi rút thăm, Hạ Thiên trực tiếp đề nghị hai người các ngươi nói, cái thứ nhất đánh Thiếu Thất Sơn thế nào? Hết chương 1667. Chương 1668 Đường Tam Phát Huy. Người đang ép Tuy Ô. Nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Thái tử cùng Đường Tam đều có chút sững sờ, mặc dù bọn hắn đều hù đến Hạ Thiên là một cái đặc thù người, nhưng bây giờ là rút thăm, hắn cũng không thể nói muốn đánh ai liền đánh người đó đi, nơi này rút thăm đều là dùng đặc thù chất liệu, không có lồi lõm mặt, dùng tay là sờ không ra được. Hỏi các ngươi hai cái đâu, cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi tuyển ra đến chúng ta liền đánh, Đường Tam nói thẳng. Vậy nhưng nói xong, trên người ta có tổn thương, đánh nhau liền dựa vào hai người các ngươi, ta phụ trách rút thăm. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng rút thăm vị trí, hắn ngược lại thời điểm vừa vặn Thiếu Thất Sơn là cái thứ nhất rút thăm, rút một cái số 2. Nói cách khác, Hạ Thiên rút đến số 1 liền có thể cùng hắn đối chiến. Thiên Linh Sơn đệ tử, ngươi nếu là dám rút đến số 1, ta liền để ngươi chết rất thảm. Thiếu Thất Sơn người nói thẳng. Ồ thật sao? Hạ Thiên tay trực tiếp tiến vào dãy số trong dương. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra mã số của hắn, thật sự là rất không khéo a, ta thật rút được số 1. Nhìn thấy Hạ Thiên thật lấy được số 1, Thiên Linh Sơn người đều phi thường kinh ngạc, nếu như Hạ Thiên không nói gì đi qua liền rút đến số 1, bọn hắn chỉ có thể cho rằng là vận khí, nhưng là bây giờ lại khác biệt. Hạ Thiên nói rút đến đối chiến Thiếu Thất Sơn đội ngũ, cái kia quả nhiên liền rút được đối chiến Thiếu Thất Sơn đội ngũ. Cái này thật trùng hợp một điểm đi. Hoặc là nói là Hạ Thiên đã sớm biết mình khẳng định có thể rút đến số 1. Thật là số 1, các ngươi chết chắc, Thiếu Thất Sơn người mỉa mai nói. Thật sao? Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp đi tới lôi đài số 1 phía trên, lúc này Thái tử cùng Đường Tam cũng đều đi tới lôi đài số 1 biên giới, Đường Tam thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài, thân pháp 10 phần quỷ dị. Sau đó đám người nhìn về phía Thái tử cùng Hạ Thiên. Chỉ thấy Thái tử theo mình trong túi chữ vật chậm ung dung lấy ra một cái thang, sau đó đem cái này cái thang gác ở trên lôi đài, bất quá cái thang chỉ có 2 mét ngoá, sai lầm, nơi này lôi đài lại có 3 mét. Thái tử cứ như vậy trực tiếp bò lên, khi hắn leo đến 2 mét vị trí lúc, hai tay kéo một phát lôi đài biên giới liền lên đi. Ngay tại hắn nâng phải tự mình rất phong cách thời điểm, hắn phát hiện người chung quanh chính ở chỗ này nhìn xem cái thang, cái này xem xét không sao. Hắn phát hiện cái thang thế mà bị Hạ Thiên nối liền một tiết, lúc này đã là 3 mét, Hạ Thiên cứ như vậy bình ổn bò lên. Ha ha ha ha. Xung quanh truyền đến mỉa mai tiếng cười, đặc biệt là Thiếu Thất Sơn người, bọn hắn cười nhất hoan. Các ngươi Thiên Linh Sơn đệ tử thủ đoạn thật cao, hù chết chúng ta, cùng như thế một đống cao thủ chiến đấu để chúng ta thật sự là thụ sủng nhược kinh a. Thiếu Thất Sơn người khinh thường nói. Siêu. Sau đó ba người trực tiếp rơi vào trên đài, gọn gàng. Hô hô được rồi a, ta ngủ trước một giấc, Hạ Thiên bò lên về sau trực tiếp nằm trên mặt đất liền mở ngủ. Nhìn thấy cử động như vậy người chung quanh liền càng thêm không hiểu, cái này rõ ràng chính là đến tranh tài, Hạ Thiên thế mà trực tiếp nằm trên mặt đất liền mở ngủ. Không coi ai ra gì a. Các ngươi muốn chết, Thiếu Thất Sơn người lúc này phẫn nộ phi thường. Hạ Thiên đây chính là xem thường bọn hắn. Ta cũng nghỉ ngơi một hồi, Thái tử trực tiếp ngồi dưới đất nói. Ách, Đường Tam hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu tốt ra, vậy ta liền không khách khí. Một cái Hạ Thiên liền đã đủ Thiếu Thất Sơn người tức giận, hiện tại lại tăng thêm một cái Thái tử, Thiếu Thất Sơn những người kia hiện tại hận không thể trực tiếp bóp chết hai người bọn họ cùng tiến lên, xử lý trước một cái, chỉ cần đánh cho tàn phế hắn. Vậy kế tiếp ba trận tranh tài hắn cũng liền không tham gia được. Hôm nay tranh tài hết thảy 4 trận, mà lại đều là đệ tử áo trắng ở giữa chiến đấu, nếu như hôm nay trận đầu liền bị thương, vậy kế tiếp mấy trận đều sẽ có ảnh hưởng. Các ngươi đừng nóng giận, ta cũng phi thường chán ghét dạng này đồng đội, nhưng là không có cách, ai bảo ta bày ra nữa nha, vì lẽ đó ta chỉ có thể. Đường Tam giọng điệu cứng rắn nói xong, cả người hắn liền xông ra ngoài. Khi hắn vào tới đối phương ba người trước mặt lúc, trăm hoa đua nở, ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm đạo ám khí trực tiếp bắn về phía ba người, khoảng cách này quá gần, ba người bị hù vội vàng né tránh, thế nhưng là số lượng ám khí nhiều lắm, ba người căn bản là không cách nào toàn bộ tránh đi. Đinh đinh đang đang, liền tại bọn hắn liều mạng ngăn cản lúc, Đường Tam trực tiếp một quyền đánh ra, sau đó một đạo mãnh liệt tường lửa vọt thẳng ra ngoài. Liền tại bọn hắn muốn nghênh chiến thời điểm, tường lửa trực tiếp bị gió ra đi qua. Oanh! Cường đại hỏa nguyên tố nháy mắt đem bọn hắn ép ra, mà những ám khí kia cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người bọn họ. Hỏa nguyên tố tăng thêm biến dị phong nguyên tố. Không tốt, ám khí trên có độc, nhanh xuống đài giải độc, nếu không còn lại ba trận liền phế đi. Ba người sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới ám khí bên trên lại có độc, mặc dù bọn hắn bây giờ còn có khí lực chiến đấu, nhưng nếu như tiếp tục đánh xuống, độc tố kia liền sẽ lan tràn, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Chiến thắng. Thiên Linh Sơn chỉ có một người xuất thủ liền hoàn thành Thiếu Thất Sơn. Thiên Linh Sơn thu hoạch được một điểm tích lũy, cửu trưởng lão la lớn. Chớ ngủ, thắng, Đường Tam đi đến Hạ Thiên bên người nói. Thắng nhanh như vậy, lần sau có thể hay không thắng chậm một chút, chậm trễ ta đi ngủ. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói, sau đó hắn trực tiếp nhảy xuống lôi đài, mà thái tử vì đùa nghịch, thì là lần nữa theo cái thang bỏ lên xuống dưới. Tốt, ngũ trưởng lão tới tán dương. Thôi đi, mới thắng một trận mà thôi, mà lại đánh cũng không tốt, tiếp tục cố gắng đi, một hồi còn đánh bọn hắn. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Đường Tam cũng không hề để ý Hạ Thiên nói lời. Bọn hắn là bị Hạ Thiên câu kia một hồi còn đánh bọn hắn hấp dẫn tới. Lần thứ nhất xuất thăm trùng hợp như vậy, bọn hắn liền đã không rõ là chuyện gì xảy ra. Hiện tại Hạ Thiên lại còn nói một hồi còn muốn rút thăm thắng rút đến Thiếu Thất Sơn, đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ Hạ Thiên có cái gì gian lận thủ đoạn. Rất nhanh cái khác ba cái lôi đài luận võ cũng kết thúc, nghỉ ngơi hơn một giờ về sau. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai rút thăm, cửu trưởng lão la lớn. Chờ xem, Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Thiếu Thất Sơn người lần này rút được số 8. Tiểu tử, nếu như các ngươi lần này dám rút chúng ta, vậy chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết rất khó coi. Thiếu Thất Sơn người lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên tay trực tiếp duỗi đi vào, sau đó trong tay hắn xuất hiện một chương số 7 thật không khéo a, lại rút chúng. Lần này, Thiên Linh Sơn tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên kinh hãi, một lần là trùng hợp. Cái kia lần thứ hai vẫn là trùng hợp sau đây cũng quá đúng dịp đi, xảo để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà thật lại rút chúng, cái này sao có thể a? Đường Tam mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Hạ Thiên vỗ vỗ Đường Tam bả vai bị liên lụy. Hết chương 1668. Chương 1669 bi kịch Thiếu Thất Sơn. Người đang ép tuy ô. Thiên Linh Sơn lần thứ hai đối chiến Thiếu Thất Sơn. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Thiếu Thất Sơn người lúc này thế nhưng là phi thường thống hận Đường Tam, trước đó Đường Tam dùng độc đã ám toán qua bọn hắn một lần, lần này bọn hắn lên đài trước đó liền đã phục dụng các loại giải độc đan. Chính là vì đối kháng Đường Tam. Được hay không a? Hạ Thiên hỏi. Cũng không có vấn đề đi, Đường Tam mặc dù ngoài miệng nói là hẳn là, nhưng hắn thái độ lại là phi thường tùy ý. Siêu. Đường Tam trực tiếp lên đài. Thái tử thì là vẫn ở nơi đó leo thang lầu, lần này làm thái tử leo đến trên bậc thang thời điểm, hắn trực tiếp đem cái thang thu vào trong túi chữ vật. Ta dựa vào, người cứ như vậy sợ ta đoạt ngươi danh tiếng sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, sau đó thân thể của hắn trực tiếp nghiêng đến 70 độ tư thế, nhìn thấy hắn cái tư thế này thời điểm tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì. Cuối cùng hắn bước ra một bước. Cứ như vậy đối không khí đi một bước, sau đó cả người hắn trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Trong không khí đi 3 mét. Trực tiếp một bước đến lôi đài, dạng này thân pháp cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thái tử lúc này phát hiện, hào quang của mình lại bị Hạ Thiên che giấu. Hắn làm không rõ ràng, vì cái gì mình đã đem nhất phong cách thang dây tử tư thế cho độc nhất vô nhị đoạt lấy, thế nhưng là Hạ Thiên vẫn còn so sánh hắn phong cách. Kỳ thật phong cách nam nhân vô luận làm cái gì đều là phong cách. Thái tử mặc dù muốn kéo gió, nhưng hắn đi đều là Hạ Thiên đi qua đường, làm đều là Hạ Thiên chơi còn lại, vì lẽ đó hắn phong cách trình độ mãi mãi cũng là đang đuổi theo Hạ Thiên bước chân. Hạ Thiên nhân sinh châm ngôn chính là một mực bị bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng có điển hình người khác thời điểm, khi đó nhân sinh của hắn châm ngôn chính là đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Đi vào trên lôi đài, Hạ Thiên tiếp tục ngủ, thái tử thì là tiếp tục ngồi tại, nhàm chán tu luyện, nhìn thấy Hạ Thiên cùng thái tử cử động, hiện trường người mới biết cái gì gọi là ngưu bê. Hai người bọn họ thế mà một cái đang ngủ, một cái tại tu luyện. cái này đều là rất sợ bị quấy rầy sự tình a. Nhưng bọn hắn hai cái chính là ở đây không chút kiêng kỵ. Tín nhiệm. Chuyện này chỉ có thể nói hai người bọn họ quá tín nhiệm mình đồng đội. Lần này, chúng ta nhất định phải làm cho ba người các ngươi chết không yên lành. Ba người nháy mắt đem Đường Tam vây quanh. Thật sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tay trái của hắn xuất hiện hỏa nguyên tố, tay phải xuất hiện phong nguyên tố. Ba. Hai cánh tay sợ cùng một chỗ thời điểm, mấy chục đầu hỏa diễm trường kiếm hướng ba người kia đâm tới. Siêu. Cùng lúc đó, thân thể Đường Tam biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi thẳng tới một người sau lưng, người kia lúc này ngay tại ngăn cản Đường Tam hỏa diễm trường kiếm, nhìn thấy Đường Tam đột nhiên xuất hiện, sau lưng vội vàng dựng thẳng lên một đạo tường đất, nhưng là cái này đã chậm. Đường Tam trên chân xuất hiện một đôi giày chiến, một cước trực tiếp đem người kia đá bay ra ngoài. Trực tiếp đào thải một người. Không thể không nói, thực lực Đường Tam cũng không tệ lắm, lại có thể ở trên đến liền đào thải một người. Tiếp xuống hai người cũng là bị Đường Tam nhanh chóng đào thải. Vòng thứ hai chiến đấu lại kết thúc. Buổi sáng có phải là đánh xong, có thể ăn cơm sao? Đều mệt chết ta. Hạ Thiên xuống tới trực tiếp hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ ăn cơm, ngươi ngủ cho tới trưa, có cái gì mệt? Ngũ trưởng lão bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi xem, ta không vẫn tính người đâu nha, ta nếu là không đi lên, cái kia ta a không phải ít người sao, vì chúng ta Thiên Linh Sơn không mất mặt, không cho người ta nói chúng ta Thiên Linh Sơn không ai, vì lẽ đó ta chỉ có thể đi lên đi ngủ. Hạ Thiên một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Buổi chiều chúng ta còn đánh bọn hắn sao? Đường Tam nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nghe được câu hỏi của hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Liền đánh bọn hắn, Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ thật ở đây những người này là đều không cần ăn cơm trưa, nhưng là đáp Hạ Thiên yêu cầu, ngũ trưởng lão chỉ có thể mặt dạn mày dày đi cùng người của phủ thành chủ nói muốn ăn cơm, người của phủ thành chủ cũng rất sung sướng, chỉ chốc lát đồ ăn liền đưa tới. Ăn uống no đủ đánh thiếu thất sơn, Hạ Thiên sau khi ăn xong vỗ vỗ bụng của mình. Nói hình như là ngươi muốn động thủ đánh đồng dạng, ngũ trưởng lão chừng Hạ Thiên một chút. Đây không phải có Đường Tam sao, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, liền nhìn hắn a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng cái kia giúp thăm vị trí. Lúc này thiếu thất sơn người mỗi một cái đều là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta cũng không tin ta còn có thể cùng các ngươi rút đến cùng đi. Cái kia thiếu thất sơn đệ tử phẫn nộ nói. Trước ngươi không còn nói muốn để chúng ta đẹp mắt nha, làm sao hiện tại liền từ bỏ. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hừ, đệ tử áo trắng mạnh cũng không đại biểu các ngươi thanh y đệ tử liền mạnh, các ngươi chờ xem, chờ chúng ta thanh y đệ tử xuất thủ thời điểm, các ngươi liền biết cái gì gọi là kinh khủng, liền xem như đoán Kim Sơn thanh y đệ tử cũng không thể nào là chúng ta thanh y đệ tử lợi hại. Tên kia thiếu thất sơn đệ tử hừ lạnh một tiếng nói. Hắn nói câu nói này thời điểm phi thường tự tin. Hạ Thiên theo hắn trong lời này nghe nói một việc, đó chính là thiếu thất sơn thanh y đệ tử có bí mật, không đơn giản, là cao thủ. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tự tin như vậy, nói ngay cả đoán Kim Sơn thanh y đệ tử đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đoán Kim Sơn thế nhưng là công nhận thứ nhất đại sơn môn. Đệ tử của bọn hắn thiên phú là càng ngày càng mạnh, bởi vì càng nhiều thiên phú mạnh người đều lựa chọn đoán Kim Sơn cái này thứ nhất đại sơn môn, vì lẽ đó đệ tử của bọn hắn thực lực tổng hợp tố chất đều mạnh, mà lại đoán Kim Sơn chính là không bao giờ thiếu tiền cùng vũ khí. Vì lẽ đó đoán Kim Sơn đệ tử đồng dạng cũng là sức chiến đấu mạnh nhất. Ta là số 5, có bản lĩnh ngươi cho ta xuất ra cái số 6 nhìn xem. Thiếu thất sơn đệ tử áo trắng khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi muốn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Số 6, 6, hắn còn chưa nói xong liền thấy Hạ Thiên cầm trong tay cái thật to số 6. Lại rút chúng. Trận thứ 3, Thiên Linh Sơn vẫn là đang đối chiến thiếu thất sơn. Lúc này ba người kia đã bị Đường Tam cho đánh sợ, bọn hắn vừa nhìn thấy Đường Tam liền xuất hiện trong lòng yếu thế, vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì khó khăn, Đường Tam lần nữa chiến thắng, vòng thứ 4 rút thăm Hạ Thiên y nguyên rút chúng Thiên Linh Sơn. Lúc này Thiên Linh Sơn người đã là khóc không ra nước mắt, bọn hắn vòng thứ 4 thậm chí đều không có chiến đấu liền nhận thua. Toàn thắng. Thiên Linh Sơn, đệ tử áo trắng 4 trận chiến toàn thắng. Mà đồng thời còn có một cái 4 trận chiến toàn thắng đội ngũ, đó chính là Đoán Kim Sơn. Vì lẽ đó tiếp xuống liền muốn tiến hành Thiên Linh Sơn cùng Đoán Kim Sơn ở giữa chiến đấu. Mặc dù chỉ là đệ tử áo trắng ở giữa chiến đấu, nhưng mọi người còn nhiều là phi thường mong đợi, dù sao một mặt là năm nay đen mã Thiên Linh Sơn chỉ dùng một người liền thu được 4 trận toàn thắng chiến tích. Một mặt khác là uy tín lâu năm cao thủ Đoán Kim Sơn. Trò hay rốt cục sẽ diễn ra, Đường Tam, người được hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Đường Tam hỏi. Hết chương 1669. Chương 1670 ta là đội cổ động viên. Người đang ép tuy ô. Ách, hẳn là được thôi. Đường Tam vẫn là cùng hắn không đồng bộ, giọng nói phi thường tùy ý, nhưng lời nói nội dung nhưng thật giống như rất miễn cưỡng bộ dáng. Bởi vì chỉ có hai cái đội ngũ đạt được 4 phần, vì lẽ đó liền không cần sát nhập lôi đài, nếu như xuất hiện 3 cái đội ngũ, vậy liền hội hợp cũng lớn lôi đài. Hôm nay thiên tài thật đúng là nhiều a, Thiên Linh Sơn trở thành năm nay lớn nhất hắc mã, phía dưới liền để chúng ta đến xem đến cùng là Thiên Linh Sơn thất hắc mã này mạnh vẫn là Đoán Kim Sơn cái này uy tín lâu năm cường giả đội ngũ cường đi. Cửu trưởng lão lớn tiếng nói. Sau đó song phương đội ngũ trực tiếp lên đài. Đoán Kim Sơn 3 tên đội viên trên mặt tràn đầy tự tin, mặc dù Thiên Linh Sơn xem như một nhóm hắc mã, nhưng trong mắt bọn hắn, Thiên Linh Sơn đội ngũ chỉ là vận khí tốt mà thôi, dù sao Thiên Linh Sơn 3 trận chiến thắng tất cả đều là Thiếu Thất Sơn. Cuối cùng Thiếu Thất Sơn thậm chí còn đầu hàng. Bọn hắn cho rằng, nếu như là bọn hắn Đoán Kim Sơn xuất thủ, cũng có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Mà lại tại Đoán Kim Sơn người trong mắt, bọn hắn chỉ đem Thần Trận Sơn cùng Diệu Đan Sơn xem như là cái đối thủ, cái khác Sơn môn người căn bản là không xứng làm bọn hắn đối thủ, Thiên Linh Sơn dĩ vãng thành tích đều rất kém cỏi. Vì lẽ đó bọn hắn càng không đem Thiên Linh Sơn để ở trong mắt. Chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn động thủ, đừng một hồi thua tự trách mình chưa chuẩn bị xong. Đoán Kim Sơn người 10 phần không khách khí nói, bọn hắn mới mở miệng khiêu khích ý vị 10 phần. Chờ một chút, ta tỏa hạ chuẩn bị. Hạ Thiên vội vàng hô. Hạ Đoán Kim Sơn đệ tử nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Chỉ thấy Hạ Thiên hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay cầm hai cái hoa hồng lớn. Đường Tam cố lên, Đường Tam cố lên. Ách, Thiên Linh Sơn những đệ tử kia tất cả đều bưng kín mặt mình, mất mặt, Hạ Thiên thực sự là quá mất mặt, hắn thế mà trên đài làm đội cổ động viên, còn cầm hai cái hoa hồng lớn ở nơi đó cố lên. Đối diện Đoán Kim Sơn đệ tử cũng hôn mê rồi. Bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên là muốn làm chiến đấu chuẩn bị đâu, kết quả Hạ Thiên cái gì cũng không làm, thế mà lấy ra hai đóa hoa hồng lớn cố lên. Hắn lại có thể như thế phong cách, vì cái gì ta liền không nghĩ tới đâu. Thái tử nhìn xem Hạ Thiên như vậy phong cách vọt thẳng tới, đoạt lấy Hạ Thiên trong tay hoa hồng lớn. Đường Tam cố lên, Đường Tam cố lên. Một cái Hạ Thiên liền đã đủ để ngũ trưởng lão sụp đổ, hiện tại lại nhiều một cái Đường Tam, lần này ngũ trưởng lão thật là không biết nên nói cái gì. Cái khác sơn môn người cũng đều đang cười trộm. Dù sao hai người bọn họ cũng quá cực phẩm, một cái cố lên không đủ, một cái khác cũng tới đi cố gắng lên. Hạ Thiên nhìn thấy mình hoa hồng lớn bị thái tử cướp đi, trực tiếp nằm trên mặt đất liền mở ngủ. Các ngươi quá không coi ai ra gì, hôm nay ta liền muốn thật tốt giáo huấn các ngươi một chút. Đoán Kim Sơn đệ tử thực sự là quá tức giận. Muốn giáo huấn bọn hắn, vậy liền trước qua ta cửa này đi. Đường Tam trực tiếp ngăn ở ba người trước mặt. Hắn cũng không cho phép ba người này đối phó Hạ Thiên, cũng không thể để thái tử xuất thủ, thái tử thực lực hắn hiểu rõ vô cùng, một khi thái tử xuất thủ, vậy hắn liền đại biểu cực hạn của hắn đến. Về phần Hạ Thiên, đây chính là thần bí nhất người, vì lẽ đó hắn càng không thể để Hạ Thiên xuất thủ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn một đối ba, thật sự là dõng dạc a. Đoán Kim Sơn người khinh thường nói. Nhân sinh khắp nơi tràn ngập khiêu chiến, ta muốn thử xem mà thôi. Đường Tam thản nhiên nói. Muốn chết, ba người nói xong trực tiếp công về phía Đường Tam. Bạch bạch bạch. Chỉ là trong nháy mắt, ba người trong tay liền xuất hiện ba thanh trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí, không thể không nói Đoán Kim Sơn đệ tử chính là tài đại khí thô a, vừa ra tay chính là trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí. Xiết ba người vọt thẳng hướng Đường Tam. Đường Tam hai tay một nắm, hai thanh dao găm xuất hiện trong tay hắn, cũng là trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí. Đây là Đường Tam hôm nay lần thứ nhất lấy ra vũ khí. Trước đó hắn sở dĩ có thể thắng liền ba trận là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu xuất kỳ bất ý, tăng thêm hắn tại trong lòng của đối phương lưu lại bóng ma, vì lẽ đó hắn mới làm được, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn đối thủ là danh xưng đại hoang thứ nhất sơn môn Đoán Kim Sơn đệ tử. Thực lực tự nhiên là không tầm thường. Hơn nữa còn là một đối ba, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Thái tử lần này mặc dù là ngồi dưới đất, nhưng hắn lại một mực quan sát đến, chỉ cần Đường Tam xuất hiện không địch nổi tình huống, vậy hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, hắn cũng không tin tưởng Ngũ Hạ Thiên sẽ ra tay hỗ trợ. Bạch. Đường Tam nháy mắt một cái đánh lén, trực tiếp thẳng hướng một người trong đó, không thể không nói hắn đánh lén bản sự thật rất mạnh, trên mặt của đối phương lập tức giật mình, căn bản là trốn không thoát Đường Tam lần này, đúng lúc này hai người khác xuất thủ, trực tiếp đem Đường Tam bước lui. Đáng tiếc, Đường Tam minh bạch, vừa rồi nếu như là đơn đả độc đấu, vậy hắn tuyệt đối thắng, đáng tiếc đối phương có ba người đồng loạt ra tay, xác thực có thể phòng ngừa hắn đánh lén. Giết! Ba người đồng thời xuất thủ, bọn hắn trực tiếp phong tỏa Đường Tam tất cả đường chạy trốn. Đinh đinh đang đang. Đường Tam nhanh chóng ngăn cản ba người cái kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích, ba người công kích phi thường có quy luật, một người một chút, dạng này ba người ở giữa công kích chính là không có giảm sóc, Đường Tam căn bản cũng không dám có chút buông lỏng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền chiếm cứ thế yếu. Nếu như đối phương là đơn đả độc đấu, hắn tuyệt đối có thể thắng. Liền xem như hai người, hắn cũng có lòng tin thắng, nhưng là ba người cộng lại, hắn liền phi thường cố hết sức. Mặc dù như thế, nhưng hiện trường người kỳ thật cũng đều là phi thường kinh ngạc, dù sao Thiên Linh Sơn hiện tại chỉ có một người xuất thủ liền có thể cùng Đoán Kim Sơn ba vị đệ tử đánh thành dạng này, vậy nếu như ba người tất cả đều xuất thủ đâu? Mắt thấy Đường Tam chỉ có thể liên tục bại lui. Đáng ghét, thân thể Đường Tam đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó cả người hắn trực tiếp nhảy dựng lên, thân thể rơi vào giữa không trung. Muốn chết. Đường Tam động tác này quả thực chính là đang tìm cái chết, mặc dù thiên cấp cao thủ cũng biết bay rồi, nhưng chỉ là nhảy vào thức phi hành cùng trượt, cũng không thể làm được không trung tự do quay người, vì lẽ đó hiện tại chỉ có ba người công kích hắn, vậy hắn liền không có né tránh địa phương. Ngay tại ba người phóng tới Đường Tam thời điểm, Đường Tam trên thân phát ra mấy trăm đạo quang mang. Cái này mấy trăm đạo quang mang bắn ra đồng thời, trực tiếp bị ngọn lửa bao khỏa. Thiên nữ tán hoa. Đường Tam đại quát một tiếng, sau đó cái kia mấy trăm đoàn hỏa diễm càng lúc càng lớn, trực tiếp bắn về phía ba người kia. Một đại nam nhân, dùng tất cả đều là tên của nữ nhân, trăm hoa đua nở, thiên nữ tán hoa. Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy mười phần bất đắc dĩ nói. Oanh oanh oanh. Mãnh liệt hỏa diễm đi tứ tán. Ba tên Đoán Kim Sơn đệ tử không ngừng ngăn cản, mặc dù ba người có chút luống cuống tay chân, nhưng cũng không có xuất hiện thụ thương tình huống, rất nhanh ba người bọn hắn liền đem Đường Tam công kích ngăn cản tới. Hô hô! Đường Tam đại miệng thở hào hển, hiển nhiên hắn đã đến cực hạn. Nên ta xuất thủ, thái tử trực tiếp đứng lên. Hết chương 1670. Chương 1671 thái tử diễm ngộ. Người đang ép tuy ô. Thái tử đứng lên một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Hôm nay theo trận đấu thứ nhất bắt đầu chính là Đường Tam một người chiến đấu, Hạ Thiên cùng thái tử giống như là xem náo nhiệt đồng dạng, nhưng lúc này Thiên Linh Sơn lại có người thứ hai muốn xuất thủ. Đoán Kim Sơn ba vị đệ tử nhìn thấy Đường Tam đã thở hổn hển, trực tiếp thẳng hướng Đường Tam. Ba người bọn hắn đây là muốn phế đi Đường Tam. Mắt thấy ba thanh trung cấp linh khí liền muốn đâm vào Đường Tam trên đùi, bọn hắn đây là dự định phế đi Đường Tam chân. Ba người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Thái tử, cảm ơn ngươi, Đường Tam cảm kích nói. Nếu như không phải thái tử xuất thủ, hai chân của hắn liền muốn phế đi. Cảm ơn cái gì, chúng ta là một đoàn đội, thái tử mỉm cười. Cái gì, ba cái kia Đoán Kim Sơn đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì vừa rồi một nháy mắt phát sinh sự tình quá kinh khủng, ba người bọn hắn rõ ràng là đồng thời đâm về Đường Tam, nhưng bọn hắn ba cái lại bị thái tử một người một cước đạp bay ra ngoài, bay ngược tốc độ là giống nhau như đúc. Đây chính là dùng sức lớn nhỏ khác biệt, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng là cái này cần rất mạnh lực khống chế. Một đầu, hai đầu, ba đầu, thái tử dùng ngón tay chỉ Đoán Kim Sơn cái kia ba tên đệ tử áo trắng. Ngươi muốn chết, một tên đệ tử phẫn nộ hô. Hắn vừa mới nói xong, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra lôi đài một đầu. Sau đó là người thứ hai thân thể cũng bay lôi đài hai đầu. Người thứ ba đồng dạng là bay ra lôi đài ba đầu. Kết thúc. Nguyên bản mọi người cho rằng sẽ là một trận đại chiến, nhưng lúc này cứ như vậy nhẹ nhõm kết thúc, Thiên Linh Sơn một tên đệ tử liên chiến 4 trận, toàn thắng, thứ hai đệ tử xuất thủ, càng là trực tiếp chiến thắng Đoán Kim Sơn đệ tử áo trắng, hơn nữa còn chiến thắng nhẹ nhàng như vậy. Cái này để người ở chỗ này không thể không kinh ngạc. Thật là lợi hại, Thiên Linh Sơn đệ tử hôm nay ăn thuốc kích thích sao? Cái khác sơn môn người tất cả đều là kinh ngạc nói. Phía dưới ta tuyên bố, lần này sơn môn thi đấu bên trong đệ tử áo trắng chiến, quán quân là Thiên Linh Sơn, bọn hắn hết thảy thu được 5 điểm tích lũy, làm ban thưởng, thành chủ ban cho 3 người mỗi người 3 loại trung cấp linh khí, theo thứ tự là cán dài, một tay cùng đoản binh. Cửu trưởng lão lớn tiếng nói. Đại thủ bút A. Đối với đệ tử áo trắng đến nói, trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí cũng đã là bảo vật, thành chủ thế mà còn ban cho bọn hắn mỗi người 3 loại. Đệ tử áo trắng chiến, Thiên Linh Sơn thu được cấp 5 điểm, Đoán Kim Sơn 4 điểm tích lũy, Diệu Đan Sơn 3 điểm tích lũy, Thần Trận Sơn 3 điểm tích lũy, Núi Thanh Thành 1 điểm tích lũy, Cự Phong Sơn 1 điểm tích lũy, Thần Lâm Sơn 0 điểm tích lũy, Thiếu Thất Sơn 0 điểm tích lũy. Hôm nay tranh tài kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành thanh y đệ tử ở giữa quyết đấu, xin mọi người đến đúng giờ trận. Cửu trưởng lão thản nhiên nói. Ngồi tại trên đài hội nghị Thiên Lại Thành Chủ Hòa Tào giáo chủ một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, ai cũng không nói gì. Thẳng đến tranh tài kết thúc về sau, hai người toàn bộ rời đi. Các ngươi chờ đó cho ta, ngày mai nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Thiếu Thất Sơn trưởng lão lạnh lùng nói. Quá tốt rồi, hôm nay chúng ta tới một cái khởi đầu tốt đẹp, ta cho các ngươi khánh công, ban đêm chúng ta ra ngoài thật tốt ăn một bữa. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, bọn hắn lần này xem như ra danh tiếng. 5 điểm tích lũy, 5 trận toàn thắng, tự liền Đoán Kim Sơn đều thua bởi bọn hắn, mà lại Đoán Kim Sơn còn thua phi thường thảm. Thái tử chỉ dùng 3 chiêu, liền đem 3 người tất cả đều đánh ra bên ngoài sân, vô cùng nhẹ nhõm. Có cái này 5 điểm tích lũy, như vậy về sau bọn hắn hẳn là liền có bảo trụ đẳng cấp cơ hội, dù sao còn có 2 cái 1 điểm đều không có đội ngũ. Chỉ cần phía sau bọn họ lại thắng điểm, áo đỏ đệ tử nơi đó không bị trừ điểm, vậy liền tuyệt đối có thể bảo trì lại danh ngạch, thậm chí còn có thể có chỗ tăng lên. Ban đêm, mọi người và ngũ trưởng lão ra ngoài ăn xong, mọi người tất cả đều ra ngoài tản bộ. Nhanh đến Thiên Lại Thành hoa đèn khúc, ta dẫn các ngươi đi xem hoa đăng đi. Ngũ trưởng lão đề nghị bất quá nói xong, ai cũng không được tụt lại phía sau, càng không cho phép gây phiền toái. Được rồi. Đám người vừa nghe đến có thể ra ngoài xem náo nhiệt, vậy dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Bình thường đến nói, ngũ trưởng lão khẳng định sẽ cấm túc bọn hắn, không cho phép bọn hắn ra ngoài, dù sao hai ngày này thế nhưng là thời kỳ mấu chốt, vạn nhất xuất hiện tình huống gì sẽ không tốt, đây cũng là ta ải cái gì ngũ trưởng lão nói để bọn hắn đều không cho tụt lại phía sau nguyên nhân. Hoa đèn tiết là Thiên Lại Thành tương đối nổi danh một cái ngày lễ. Đây là vì kỷ niệm Thiên Lại Thành hoa đèn nữ thần sáng lập ngày lễ, nghe nói hoa đèn nữ thần là đời thứ nhất thành chủ phu nhân, lúc ấy bọn hắn chính là tại bên dòng suối nhỏ bên trên nhận biết, lúc ấy hoa đèn nữ thần tại dòng suối nhỏ trên thuyền đánh đàn hiến hát, hấp dẫn Thiên Lại Thành thành chủ, cuối cùng hai người kết làm vợ chồng, mà hoa đèn nữ thần thì là tại một lần thành thị bảo vệ trong chiến đấu vì để cho càng nhiều nạn dân vào thành chết tại trong tay của địch nhân, vì kỷ niệm ngày này, vì lẽ đó Thiên Lại Thành thành lập hoa đèn tiết. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Thật đúng là một cái rất để người kính sợ tình yêu cố sự a. Hạ Thiên cảm khái nói. Dần dần, cái này hoa đèn tiết liền biến thành một cái giữa nam nữ ra mắt ngày lễ. Một ngày này nam nam nữ nữ đều sẽ tới đến dòng suối nhỏ bên cạnh. Nếu như nữ nhân đụng phải mình thích nam nhân, liền sẽ đem tên của mình, địa chỉ cùng tư liệu viết tại hoa đèn bên trong. Bình thường còn sẽ có một chút đặc thù, nếu như nam nhân cảm thấy không sai. Vậy liền có thể đi truy cầu nam tử này, đương nhiên, cũng có trực tiếp đưa hoa đèn cái gì cũng không cho, đó chính là nữ sinh hiện trường cầu ái, nếu như nam tử không thích liền có thể đem hoa đăng bên trong tờ giấy lấy ra xé toang, sau đó đem hoa đăng đặt ở trong sông. Ngũ trưởng lão nói, nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là cảm thấy phi thường có ý tứ. Cái này hoa đèn tiết thế mà còn có thể thành tựu nhiều như vậy chuyện tốt. Ai ra má ơi! Không được a, trưởng lão, bằng vào ta đẹp trai như vậy tướng mạo nếu như đến nơi đó, vậy còn không bị người khác đoạt điên rồi a. Hạ Thiên trực tiếp bưng kín lồng ngực của mình, nghiêm trang nói. Ách, ta càng tin tưởng thái tử sẽ bị người khác đoạt điên. Ngũ trưởng lão nói. Ngươi yên tâm, chúng ta mấy cái đưa ngươi vây vào giữa, không cho người khác cơ hội. Tiêu Đàn nói thẳng. Như vậy không tốt đâu, kỳ thật ta cảm thấy, mặc dù ta rất xuất khí, nhưng các ngươi hẳn là cũng cho người khác một cơ hội nhỏ nhoi có phải là, vạn nhất các nàng nhất định phải đến cầu ái, kết quả các ngươi ngăn đón, cái kia vì ta các ngươi lại đánh nhau sẽ không tốt. Hạ Thiên nói. Trên mặt mọi người tất cả đều là hắc tuyến. Hạ Thiên tự tin là thật không có người nào. Quả nhiên khi mọi người đi đến dòng suối nhỏ cái khác thời điểm, thái tử cái thứ nhất nhận được hoa đăng, thái tử tướng mạo xoài khí bức người, tiểu cô nương sau khi xem làm sao có thể không thích. Mau nhìn xem, phía trên viết cái gì? Hạ Thiên hết sức tò mò nhìn xem thái tử, mấy người khác cũng đều thúc giục nói. Ngay tại thái tử không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Các ngươi mau nhìn, hoa đèn nữ thần tới, nàng đã liên tục cầm xuống 3 năm hoa khôi. Đúng lúc này đột nhiên có người hô. Hết chương 1671. Chương 1672 mới quy củ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy mọi người lực hấp dẫn tất cả đều bị cái gì hoa đèn nữ thần hấp dẫn đi. Thái tử cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa rồi bị nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng có chút không có ý tứ, hắn lặng lẽ đem tờ giấy xuất ra, sau đó đem hoa đăng đặt ở dòng suối nhỏ bên trong, lúc này trên dòng suối nhỏ xuất hiện một chiếc thuyền, trên thuyền ngồi chính là năm nay hoa khôi. Hoa khôi lúc này đang ngồi ở đầu thuyền đạn lấy đàn. Hoa khôi ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đánh đàn không tệ, Hạ Thiên nói. Thôi đi, ngay cả ta một nửa cũng không sánh nổi. Cầm Tiêu nghe được Hạ Thiên tán thưởng tài đánh đàn của người khác tốt, mười phần khó chịu nói. Đàn của ngươi bên trong mang theo tử vong khí tức quá mạnh, dùng để giết người cùng đoạt phách vẫn được, ta bản thân giết chóc liền không nhỏ, nghe ngươi đàn dễ dàng để ta nhập ma. Hạ Thiên nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trong cơ thể ngươi tự mang tử vong khí tức cũng phải trị, nếu không sớm muộn cũng sẽ ra thói xấu lớn. Ta cái này khí tức tử vong là không chữa khỏi, Tiêu Đàn bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng khí tức tử vong liền cùng Triệu Vũ Thư Cửu Dương huyền thể không sai biệt lắm, nhưng không có Triệu Vũ Thư Cửu Dương huyền thể bá đạo. Sẽ có biện pháp, Hạ Thiên cũng tinh thông một chút y thuật, nhưng hắn đi vào linh giới về sau, những người này đoạt được bệnh đều là thể chất bên trên bệnh, cái này để hắn gặp khó khăn, hắn đối loại bệnh này không có tốt hơn biện pháp xử lý, vì lẽ đó chỉ có thể chậm rãi đợi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía thái tử thời điểm, hắn phát hiện thái tử lúc này con mắt đều nhìn thẳng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia hoa đèn nữ thần nhìn. Tiểu tử này, phát xuân, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi tới thái tử sau lưng. Nàng xinh đẹp không? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Xinh đẹp, thái tử thốt ra, khi hắn nói xong cũng biết hỏng, vừa quay đầu lại vừa hay nhìn thấy Hạ Thiên lúc này một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn đâu. Đúng lúc này, thái tử đột nhiên cảm giác được mình trên lưng truyền đến một cỗ đại lực, sau đó cả người hắn bay ra ngoài. Bất thình lình một chút để thái tử thân thể bay thẳng hướng về phía dòng suối nhỏ, cũng may hắn thân pháp cao minh, một cái bốc lên trực tiếp vọt ra ngoài, thế nhưng là cái này vọt tới, thân thể của hắn vừa vặn rơi vào đầu thuyền. Cũng chính là hoa đèn nữ thần bên cạnh. Hoa đèn nữ thần cũng bị hắn lần này làm ngây ngẩn cả người. Hắn nói hắn thích ngươi, Hạ Thiên đứng tại trên bờ la lớn. Nghe được Hạ Thiên, thái tử liền càng thêm lúng túng, cái kia hoa khôi nhìn thấy thái tử thời điểm cũng là đỏ mặt lên. Bởi vì hoa đèn nữ thần là thiên lại thành biểu tượng, vì lẽ đó tất cả mọi người rất tôn kính nàng, mặc dù có rất nhiều người đều ái mộ nàng. Thế nhưng là tuyệt đối sẽ không có người đi trực tiếp như vậy lên thuyền. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thái tử vội vàng xin lỗi, sau đó trực tiếp liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, cái này cho ngươi. Hoa đèn nữ thần trực tiếp đem một chiếc hoa đăng đưa cho thái tử, nhìn thấy một cử động kia thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cái này hoa đèn nữ thần đã liên nhiệm 3 năm hoa khôi. Chưa từng có người nào đem nàng đuổi đi. Nhưng là hôm nay nàng thế mà chủ động đưa ra hoa của mình đèn. Lần này ngay cả thái tử nhờ. Còn đứng ngây đó làm gì, đem nàng ôm trở về đi chậm rãi trò chuyện. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, thái tử hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, trực tiếp ôm lấy hoa đèn nữ thần sau đó bay ra ngoài. Chẳng ai ngờ rằng, thái tử thế mà ôm mỹ nhân về. Hoa đèn không cần nhìn đi, trở về đi ngủ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về đi. tiểu tử ngươi coi như làm chút giống dạng chuyện, ngũ trưởng lão tán dương. Những người khác cũng đều là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, hôm nay Trận Viện Viện cũng không có đi ra, bởi vì nàng cảm giác mình cùng Hạ Thiên bọn người không kiếm nổi cùng đi, mà lại nàng cũng không hy vọng mình cùng Hạ Thiên bọn người nhập bọn với nhau đi. Thái tử trọn vẹn một đêm không trở về, sáng sớm hôm sau hắn trở về. Tiểu tử ngươi đầy mặt xuân quang, mau nói, có phải là làm chuyện xấu xa gì, có phải là biến thành cầm thú rồi? Hạ Thiên cười xấu xa nhìn xem thái tử. Ta cái gì cũng không làm, ta chính là cùng với nàng hàn huyên một đêm trời. Thái tử nói. A, nguyên lai là cầm thú cũng không bằng a. Hạ Thiên lắc đầu. Tốt tốt, vấp bần, hôm nay chính là thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng ở giữa phối hợp chiến đấu. Hôm nay chủ công chính là thanh y đệ tử áo trắng ở phía sau hỗ trợ đánh lén cùng thủ hộ. Rõ chưa? Ngũ trưởng lão nhìn về phía đám người hỏi. Ta phụ trách đi ngủ. Hạ Thiên nói. Tốt. Lên đường đi, nhớ kỹ, hôm nay thiếu thất sơn thanh y đệ tử tuyệt đối khác biệt, về phần đến cùng bất đồng nơi nào ta còn thực sự không biết, bất quá các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Ngũ trưởng lão không có đi để ý tới Hạ Thiên. Hắn đã sớm quen thuộc Hạ Thiên ba hoa. Đi vào phủ thành chủ về sau, cái khác sơn môn cũng đến không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát, thành chủ cùng Tào giáo chủ cùng cửu trưởng lão liền đến. Siêu. Cửu trưởng lão thân thể rơi vào trên lôi đài. Các vị, trải qua thành chủ quyết định, hôm nay tranh tài muốn phát sinh điều chỉnh, mỗi cái lôi đài theo hai cái sơn môn ở giữa đại chiến biến thành bốn cái sơn môn ở giữa hỗn chiến, mà cuối cùng người thắng trận đem thu hoạch được cấp 5 điểm, thứ hai đội ngũ thu hoạch được 4 điểm tích lũy, cái khác đội ngũ toàn bộ 1 điểm tích lũy. Cửu trưởng lão nói thẳng. Hiện trường người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần tranh tài này biến động cũng quá lớn đi. Như vậy, một vòng này muốn kéo ra chênh lệch rất lớn a, lần này thắng, vậy liền đại biểu cho đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đồng thời, về sau tranh tài cũng đều đem phát sinh biến động, cụ thể sẽ tại cùng ngày công bố. Cửu trưởng lão nhìn mọi người một cái về sau nói ra hiện tại bắt đầu rút thăm, rút đến số 1 đi vào bên trái lôi đài, rút đến số 2 đến bên phải lôi đài. Phủ thành chủ như thế nào tuyên bố, mọi người giống như gì chấp hành. Lúc này tất cả mọi người đều lên tiến đến rút thăm. Có thể là thiếu thất sơn tốt số, bọn hắn rút được số 2, mà số 2 đã bị rút sạch, vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể cầm một cái số 1. Cuối cùng rút thăm kết quả đi ra. Tổ thứ nhất trên lôi đài là Thiên Linh Sơn, Thần Trận Sơn, Diệu Đan Sơn cùng Thần Lâm Sơn. Tổ thứ hai trên lôi đài là Đoán Kim Sơn, Cự Phong Sơn, Thiếu Thất Sơn cùng Núi Thanh Thành. Lôi đài lần này không có biến thành 4 cái, mà là biến thành 2 cái. Song phương tuyển thủ toàn bộ lên đài. Hỗn chiến, cái này không dễ chơi, đặc biệt là lúc này Hạ Thiên bọn hắn cái lôi đài này bên trên, Diệu Đan Sơn cùng Thần Lâm Sơn là hữu nghị môn phái, hai người bọn họ môn phái khẳng định là muốn liên hợp, Thần Trận Sơn mặc dù sẽ không theo hai cái này Sơn môn liên hợp, nhưng Thần Trận Sơn thủ tịch áo đỏ đại đệ tử Từ Phu Tử đã hạ lệnh. Nhìn thấy Thiên Linh Sơn người liền hung hăng đánh, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên. Tự liền lên đài trước đó, Từ Phu Tử còn rất tốt bàn giao một phen, để bọn hắn đi chuyên môn đối phó Hạ Thiên. Mà Diệu Đan Sơn cùng Thần Lâm Sơn cũng quyết định trước đem Thiên Linh Sơn nhóm này hắc mã giải quyết, nếu như hôm nay còn để Thiên Linh Sơn chiến thắng, cái kia Thiên Linh Sơn liền rất có thể xông vào trước ba, cái này sẽ đánh phá ổn định cục diện. Lên lôi đài về sau. Thần Trận Sơn Thanh Y đệ tử đi tới Diệu Đan Sơn Thanh Y đệ tử bên người chúng ta muốn đối phó người kia, tạm thời liên hợp đi. Diệu Đan Sơn Thanh Y đệ tử nhẹ gật đầu được. Hết chương 1672. Chương 1673 ai cũng đừng nghĩ đụng hắn. Người đang ép tuy ô. Liên hợp, Hạ Thiên bọn hắn cái lôi đài này liên hợp. Bất quá là cái khác ba cái sơn môn liên hợp. Bọn hắn liên hợp lại là muốn đối phó Thiên Linh Sơn. Thiên Linh Sơn đã thu được 5 điểm tích lũy. Bọn hắn không muốn nhìn thấy Thiên Linh Sơn lần nữa chiến thắng, nếu không Thiên Linh Sơn điểm tích lũy liền phi thường khủng bố. Bọn hắn cũng không muốn Thiên Linh Sơn năm nay leo đi lên, như thế sẽ đánh phá cân bằng. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a? Ngũ trưởng lão mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn nhìn thấy những người này thật liên hợp lại đối phó hắn. Trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Các ngươi đánh trước, ta ngủ một lát. Hạ Thiên trực tiếp nằm trên mặt đất liền muốn mở ngủ. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, mấy người khác đều là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn chưa có người nào dám đi nói Hạ Thiên cái gì, dù sao Hạ Thiên vẫn là bọn hắn ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể 5 người nghiên cứu một chút đối chiến phương pháp. Thái tử, Đường Tam, hai người các ngươi nhìn xem hỗ trợ là được, chủ yếu nhất vẫn là giữ vững Hạ Thiên, trên người hắn nguyên bản liền có tổn thương, không thể gây tổn thương cho càng thêm đả thương. Thanh y đệ tử mở miệng nói ra. Vâng, sư huynh, thái tử cùng Đường Tam chắp tay nói. Lúc này cái này ba tên Thiên Linh Sơn thanh y đệ tử cũng là trận địa sẵn sàng, ba người bọn hắn trực tiếp bảo hộ ở Hạ Thiên đám người trước mặt, cùng lúc đó ba người bọn hắn lấy ra vũ khí của mình, đều là trung cấp linh khí cấp bậc vũ khí. Tới đi, Thiên Linh Sơn một tên thanh y đệ tử hét lớn một tiếng. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi phế vật cũng dám cùng chúng ta đánh đồng. Thần trận Sơn thanh y đệ tử khinh thường nói. Có bản lãnh gì liền dùng đến, đừng ở chỗ này nói nhảm. Thiên Linh Sơn đệ tử cũng không phải dễ khi dễ. Bắt đầu đi, thần trận Sơn thanh y đệ tử nói xong vọt thẳng hướng về phía Thiên Linh Sơn đệ tử, mà Diệu Đan Sơn đệ tử cũng là ngay lập tức theo sau, tam phương đồng thời xuất kích, ba tên thanh y đệ tử vọt thẳng đi lên. Các huynh đệ, liều mạng thời điểm đến, Thiên Linh Sơn thanh y đệ tử la lớn. Ba người bọn hắn nếu như đi cùng đối diện đơn đả độc đấu, vậy khẳng định là sẽ không khách khí, các loại xáo lộ, các loại chiêu thức tất cả đều bên trên, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại bọn hắn là một người đối chiến ba người, vậy bọn hắn liền cần liều mạng. Ba người nhưng không có tâm tư cùng thời gian đi chậm rãi chiến đấu, đi lên chính là các loại nguyên tố hóa vật. Một trận phóng đại nhận. Đối chiến thời điểm chính là như vậy, người mạnh hắn liền yếu, lúc này ba người hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế. Lập tức thật đúng là đem người đối diện bước lui, bởi vì người đối diện cũng không dự định liều mạng, cũng không có ý định ngạnh kháng, bọn hắn cho rằng đây là chắc thắng cục diện, vì lẽ đó bọn hắn không có ý định lưu lại cho mình cái gì tổn thương. Thế là ba người bắt đầu liền chiếm cứ tình thế nguy hiểm. Tại bình thường chiến đấu bên trong cũng là dạng này, càng là nhiều người người, bọn hắn liền càng sợ làm bị thương mình, cho rằng dù sao đều là thắng, tùy ý đánh là được rồi. Nhưng bọn hắn thường thường càng như vậy sợ đầu sợ đuôi, thì càng thụ thương. Ba người đại khai đại hợp, càng đánh càng thuận, mặc dù dạng này đối với bọn hắn ba cái đến nói tiêu hao cũng phi thường lớn. Ầm ầm ầm. Ba người dần dần bước lui đối phương 9 người. Các ngươi thật sự nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, chúng ta liền bị chê cười chết, tất cả đệ tử áo trắng cũng đều cho chúng ta phụ trợ, lần này nhất cử bắt lấy bọn hắn. Thần trận Sơn thanh y đệ tử minh bạch. Nếu như chuyện lần này làm không xong, cái kia từ phu tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Diệu Đan Sơn đệ tử cũng cho rằng tiếp tục như vậy không tốt, này lại để người khác chế nhạo bọn hắn, cuối cùng coi như bọn hắn thắng, cái kia Thiên Linh Sơn cũng sẽ rơi vào thanh danh tốt, mà bọn hắn nhưng thật giống như là tại cho Sơn môn mất mặt. Cho ta ngăn chặn ba người bọn hắn, Diệu Đan Sơn thanh y đệ tử vọt thẳng đi lên. Thần Lâm Sơn đệ tử cũng là cùng một thời gian phụ trợ, mà lại hai đại sơn môn đệ tử áo trắng cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Nhiều người lực lượng lớn, Thiên Linh Sơn ba tên đệ tử lập tức bị áp chế lại. Ngay tại lúc này, thần trận Sơn đệ tử nhìn đúng thời cơ này, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, mục tiêu của bọn hắn chính là nằm dưới đất Hạ Thiên, đây cũng là từ phu tử giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Chỉ cần bọn hắn xử lý Hạ Thiên, vậy coi như là bọn hắn thua mất tranh tài. Từ phu tử cũng sẽ bảo bọc bọn hắn, vì lẽ đó hắn đầu tiên chính là muốn bắt lấy đang ở nơi đó ngủ Hạ Thiên. Đắc thủ, thần trận Sơn ba tên thanh y đệ tử mắt thấy liền đã phải xuyên qua Thiên Linh Sơn ba tên thanh y đệ tử đi vào Hạ Thiên trước mặt. Mơ tưởng đi qua, một tên Thiên Linh Sơn thanh y đệ tử nháy mắt bứt ra, trường thương trong tay trực tiếp đâm về thần trận Sơn ba tên thanh y đệ tử, hắn là kim thuộc tính, công kích 10 phần cường hãn. Kim Long xuất kích. Tên kia Thiên Linh Sơn đệ tử hét lớn một tiếng, sau đó trường thương trong tay của hắn phảng phất kim long đồng dạng, trực tiếp cắn về phía ba người. Oanh! Ba người bị ép lui lại. Hô hô! Tên kia Thiên Linh Sơn đệ tử miệng lớn thở hào hển, lúc này hắn tiêu hao phi thường lớn, mặc dù hắn đánh phi thường uy mãnh, nhưng hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, công kích của hắn tất cả đều là cường hãn nhất, bá đạo nhất những phương thức công kích kia. Hừ! Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cái kia ba tên thần trận Sơn đệ tử hung tợn nhìn xem Thiên Linh Sơn thanh y đệ tử. Có nhiều thứ, liền xem như liều mạng cũng phải thủ hộ, bởi vì đây là chúng ta thiếu hắn. Tên này Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử vẫn cho rằng bọn hắn đều là thiếu Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đối bọn hắn có ân cứu mạng, nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền chết tại hoang vu chỗ. Lần này Sơn Môn thi đấu, Thiên Linh Sơn có thể nói là nổi danh. Theo ban đầu đệ tử áo trắng đại chiến, bọn hắn đệ tử áo trắng từng cái chính là thực lực cường hãn, hiện tại đến Thanh Y đệ tử đại chiến càng là lấy ba người lực lượng gánh vác ba cái đội ngũ công kích, mà lại tại trên người của bọn hắn, để người khác thấy được nghĩa khí cùng cốt khí. Đây mới là Thiên Lại Thành Chủ muốn nhìn nhất đến. Lúc này Thiên Lại Thành Chủ có chút nhẹ gật đầu, hiển nhiên cũng là bị Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử khí tiết chỗ phủ lên. Tốt, ta để ngươi thủ hộ, công kích cho ta, ta nhìn hắn làm sao ngăn trở sáu người công kích. Thần trận Sơn sáu tên đệ tử đồng thời công hướng tên kia Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử. Tên kia Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nhàn nhạt nói ra đã ngăn không được, vậy liền không ngăn tốt. Thần Long tại thế. Tên kia Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử trực tiếp đâm ra một thương, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là đối diện cái kia thần trận Sơn Thanh Y đệ tử. Hắn lần này nhưng làm tên kia Thanh Y đệ tử làm cho sợ hãi, vội vàng né tránh, nhưng hắn bả vai đồng dạng bị đâm xuyên, tên kia Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử lúc này cũng không dễ chịu, năm người khác công kích tất cả đều đánh vào trên người hắn, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Huyết chiến. Không cần phải để ý đến ta, đi giết hắn cho ta. Thần trận Sơn tên kia Thanh Y đệ tử la lớn, cùng lúc đó năm người khác trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Liền tại bọn hắn năm cái giết tới Hạ Thiên trước mặt lúc. Ai cũng đừng nghĩ đụng hắn, thái tử thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 1673. Chương 1674 siêu cấp tân tinh. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố, kim nguyên tố. Ba loại nguyên tố nháy mắt hỗn hợp, vọt thẳng hướng về phía đối diện năm người. Ầm. Đối diện năm người kia trực tiếp bị cỗ này đại lực đụng bay ra ngoài. Phốc phốc phốc. Năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì hiện trường xem tranh tài tất cả mọi người đều sợ ngây người, ba loại nguyên tố, mà lại cái chẳng diện này bọn hắn quá quen thuộc. Cái này Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng chẳng những có được ba loại nguyên tố, mà lại có thể đem ba loại nguyên tố đơn giản hỗn hợp lại cùng nhau công kích, cái này thật sự là quá thần kỳ, trường hợp như vậy bọn hắn trước kia liền nhìn qua. Quá quen thuộc. Thiên Linh Sơn xuất hiện cái thứ hai A Bảo, trên đài hội nghị Thiên Lại Thành Chủ thản nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn, nhưng hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Cái thứ hai A Bảo. Không sai. Năm đó A Bảo cũng là nương tựa theo ba loại nguyên tố hỗn hợp lực lượng xông ra bây giờ thanh danh. Thật không nghĩ tới A, hắn lại có cao như vậy thiên phú. Ngũ trưởng lão trong mắt bình thường cũng chỉ có thể nhìn thấy đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử, căn bản liền sẽ không đi xem đệ tử áo trắng, hắn không nghĩ tới đệ tử áo trắng bên trong thế mà cũng xuất hiện dạng này một thiên tài. Có được ba loại nguyên tố thiên phú cũng đã đầy đủ kinh khủng. Hắn còn có thể lấy một đỉnh ngũ giai trở xuống thực lực hoàn thành ba loại nguyên tố dung hợp công kích, mặc dù chỉ là sơ bộ nhất dung hợp, nhưng cái này đã đầy đủ đám người kinh ngạc, bởi vì hắn đã đi vào cái kia trở thành cường giả đại môn bên trong. Cái khác sơn môn người từng cái cũng tất cả đều nhìn về phía nơi này. Cái thứ hai A Bảo hừ cửu giang tử hừ lạnh một tiếng, năm đó A Bảo không đâu địch nổi, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắn, nhưng là hiện tại A Bảo thanh danh không có chút nào so với hắn thấp. Hắn là cái thứ hai A Bảo, vậy ta chính là cái thứ hai sư huynh, ta chính là khắc tinh của hắn. Kim Bá Đạo mười phần khinh thường nói, dù sao trong mắt hắn, hiện tại thái tử còn quá non nớt. A Bảo cũng không phải là tất cả mọi người có thể phỏng chế. Từ phu tử lạnh lùng nói, lúc này thần trận Sơn các đệ tử đã toàn bộ bị đào thải, kế hoạch của hắn đã thất bại. Các sư huynh, vất vả các ngươi, hiện tại có thể đổi ta tới. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hai cái Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử nói. Ân, hai người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp lui trở về, bắt đầu kiểm tra vừa rồi tên kia Thanh Y đệ tử vết thương trên người. Cái này mai thuốc chữa thương cho hắn ăn vào đi. Hạ Thiên trực tiếp ném ra một viên thuốc chữa thương, hắn thuốc chữa thương đều là các đại sơn môn bên trong những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật đưa ra tới, đẳng cấp phi thường cao, chẳng những có chữa thương hiệu quả, còn có tụ tập linh khí diệu dụng. Vì lẽ đó tên kia Thiên Linh Sơn Thanh Y đệ tử có thể nói là nhân họa đắc phúc. hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào thái tử trên thân. Nguyên tố, nguyên tố. Thái tử trong hai tay, xuất hiện kim nguyên tố, thổ nguyên tố cùng hỏa nguyên tố. Ba loại nguyên tố ở trong tay của hắn vỗ. Ầm ầm. Một cỗ to lớn bạo tạc lực trực tiếp hướng đối diện những người kia đánh tới. Phòng ngự đối diện 12 người trực tiếp bắt đầu phòng ngự. Hừ, các ngươi cho là ta liền chút bản lãnh này sao? Nếu quả như thật chỉ có chút bản lãnh này, vậy ta chính là A Bảo phục chế phẩm, ta lấy cái gì đi siêu việt hắn? Thái tử hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bá. Một đôi giày chiến xuất hiện tại hai chân của hắn phía trên, sau đó hắn một cước trực tiếp đá vào một tên thanh y đệ tử trên thân, tên kia thanh y đệ tử còn tại ngăn cản thái tử tam nguyên làm công kích, bị thái tử đột nhiên lần này trực tiếp đá bay ra ngoài. Thái tử tốc độ quá nhanh, hắn cước thứ nhất đá ra về sau, thân thể của hắn phảng phất trực tiếp biến thành 10 người, 10 chân đồng thời đá ra, một tên sau cùng đệ tử áo trắng cũng mình nhảy xuống lôi đài. Kia là cái đối thủ cứ như vậy bị hắn đá ra lôi đài. Chiến thắng. Mà lại là toàn thắng. Thiên Linh Sơn lần nữa chiến thắng, trận này chiến thắng bọn hắn ít nhất liền có thể thu hoạch được 4 điểm tích lũy. Tất cả sơn môn người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía thái tử, bọn hắn minh bạch, hôm nay một trận chiến này qua đi, thái tử có thể nói là triệt để nổi danh, hắn hoàn toàn có thể được xưng là siêu cấp ngôi sao mới. Năm đó A Bảo cũng vẻn vẹn tam nguyên làm công kích mà thôi. Nhưng là thái tử thối pháp thế mà cũng như thế tinh diệu. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng liền trực tiếp đào thải cái khác ba đại sơn môn liên hợp công kích. Lần này Thiên Linh Sơn thanh thế phóng đại. Vô luận tiếp xuống tranh tài như thế nào, Thiên Linh Sơn đều đã đầy đủ nổi danh, mà lại một trận chiến này xuống tới, bọn hắn xếp hạng hẳn là khẳng định sẽ tiến bộ. Xinh đẹp, thật xinh đẹp, nếu như không phải cảnh giới của hắn quá thấp, vậy hắn lần này liền nhất định có thể dẫn đầu Thiên Linh Sơn cầm tới quán quân. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói, tự liền hắn đều không nghĩ tới thái tử có thể cường thế như vậy. Hôm nay ba tên đệ tử áo trắng mỗi cái đều là quái vật. Đường Tam Thiên Phú rất mạnh. Tiếp theo là thái tử cái này có thể so với A Bảo đồng dạng yêu nghiệt, cuối cùng là một mực nằm ở nơi đó ngủ Hạ Thiên. Ba tên đệ tử áo trắng thiên phú có thể nói là siêu việt tất cả mọi người nhận biết. Thiên Linh Sơn chiến thắng, cửu trưởng lão la lớn. Thần trận Sơn từ phu tử tại mấy cái kia đệ tử áo vàng bên tai phân phó vài câu, sau đó tiếp tục xem tranh tài, không ai có thể nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, rất nhanh thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng cũng đều trở về. Có lỗi với sư huynh, tên kia thanh y đệ tử che lấy mình thụ thương bả vai nói. Ta chán ghét phế vật, ta lại cho các ngươi một cơ hội, nếu như ngày mai còn thất bại, vậy các ngươi cũng không cần về thần trận sơn. Từ phu tử lạnh lùng nói. Thần Lâm Sơn cùng Diệu Đan Sơn người lúc này không còn gì để nói, bọn hắn ba đại sơn môn liên hợp cuối cùng thế mà bại bởi Thiên Linh Sơn một tên đệ tử áo trắng, đây tuyệt đối là hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn hiện tại cảm giác trên mặt không ánh sáng, mà lại quá mất mặt, không có cái gì so loại sự tình này còn mất mặt. Chín tên thanh y đệ tử cùng chín tên đệ tử áo trắng liên thủ thế mà bại bởi Thiên Linh Sơn một tên đệ tử áo trắng, loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy bọn hắn mặt mũi liền vứt sạch. Ầm ầm. Lúc này một cái khác trên lôi đài tranh tài cũng phi thường hùng vĩ. Thiếu Thất Sơn thanh y đệ tử thế mà phát huy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba tên hỏa nguyên tố đệ tử liên hợp cùng một chỗ sử dụng ra nguyên tố bạo phá, loại này nguyên tố bạo phá uy lực phi thường khủng bố, bọn hắn đối thủ cũng liên hợp, mà lại là từ đoán Kim Sơn chủ não, thế nhưng là ba người bọn hắn đội ngũ người lúc này trên thân tất cả đều có tổn thương, mà lại liên tục bại lui. Cự hình bạo phá. Ba người đem hỏa nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó tạo thành một cái cự đại hỏa cầu. Làm hỏa cầu rơi vào cái kia tam phương trong trận doanh mặt thời điểm. Tam phương trận doanh người tất cả đều bị nổ bay ra ngoài. Thiếu Thất Sơn chiến thắng, cửu trưởng lão la lớn, sau đó hắn tiếp tục nói ra làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều tiến hành Thiên Linh Sơn cùng Thiếu Thất Sơn sau cùng chung cực quyết đấu. Hiện trường đám người không biết vì cái gì, nhìn những này thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng tranh tài, so dĩ vãng nhìn đệ tử áo vàng tranh tài đều muốn khẩn trương. Hừ, Thiên Linh Sơn, đến lúc đó ta sẽ để cho các ngươi tất cả đều đứng không dậy nổi. Thiếu Thất Sơn thanh y đệ tử 10 phần khinh miệt nói. Hết chương 1674. Chương 1675 đánh nhau là cần nhờ đầu óc. Người đang ép tuy ô. Thiên Linh Sơn cùng Thiếu Thất Sơn lần này là đòn khiêng lên. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng thiên phú siêu quần, ra một cái siêu cấp tân tinh thái tử. Mà Thiếu Thất Sơn thanh y đệ tử thì xuất hiện ba người liên hợp bạo phá công kích. Song phương đều có chỗ mạnh. Mặc dù Thiên Linh Sơn còn có những người khác, nhưng ba cái kia thanh y đệ tử trên thân đều có tổn thương, mà lại tiêu hao rất lớn, sức chiến đấu đã còn thừa không có mấy. Cái cuối cùng Đường Tam mặc dù thiên phú cực cao, nhưng hắn còn không có giống thái tử như vậy nghịch thiên, có thể cùng thanh y đệ tử bên trong tinh anh đối kháng. Mặc dù hắn cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng lần này đối thủ cũng là trong tinh anh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở phía sau giúp đỡ. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Thiên Lại Thành hạ nhân lại tới đưa cơm, nơi này chỉ có Thiên Linh Sơn người đang dùng cơm, bởi vì là Hạ Thiên ăn cơm bọn hắn bồi tiếp, những người khác bao quát thành chủ cùng Tào giáo chủ cũng đều ở nơi đó ngồi. Chờ đợi thời gian. Hiện trường người hiện tại người bội phục nhất không phải thái tử, mà là Hạ Thiên. Hạ Thiên lên đài liền ngủ, Hạ Thiên liền ăn, đây thật là không có người nào. Chủ yếu nhất là, Thiên Linh Sơn những đệ tử này giống như đều rất bảo vệ cho hắn, trước đó cái kia mấy lần đánh lén, Thiên Linh Sơn đệ tử đều là liều mình cứu giúp. Buổi chiều tranh tài bằng không liền từ bỏ đi, chúng ta không cần thiết vì một điểm tích lũy đi cùng bọn hắn sống mái với nhau. Dù sao còn có ngày mai tranh tài. Ngũ trưởng lão hiển nhiên là không muốn để cho mọi người đi tham gia sau cùng trận đấu này. Dù sao Thiếu Thất Sơn hợp kích nhìn quá kinh khủng. Trưởng lão, không thể nhận thua, như thế chúng ta Thiên Linh Sơn sẽ bị người xem thường. Thái tử vội vàng nói. Ta biết tâm tình của các ngươi, nhưng cái này cũng không hề là nhận thua, mà là chiến lược. Ngũ trưởng lão cũng không có giống cái khác sơn môn như thế trực tiếp ra lệnh. Mà là có chuyện gì đều cùng mọi người cùng nhau thương lượng. Như vậy mọi người cũng càng thêm tôn trọng hắn. Hạ Thiên sư huynh, người cứ nói đi. Thái tử nhìn về phía Hạ Thiên, những người khác lúc này cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Dù sao nơi này nhất có nói chuyện quyền lợi có được đều là Hạ Thiên, mà làm quyết định là ngũ trưởng lão, nhưng ngũ trưởng lão đồng dạng cũng rất nghe Hạ Thiên. Đánh A, tặng không điểm tích lũy làm gì không cần, mà lại chúng ta muốn không chỉ là điểm tích lũy. Còn có thứ nhất cái danh xưng này, đệ tử áo trắng chiến đấu đều đã đệ nhất, thanh y đệ tử kia ở giữa chiến đấu cũng nhất định phải là thứ nhất. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là Thiếu Thất Sơn nguyên tố hợp kích thực sự là quá kinh khủng. Ngũ trưởng lão lo lắng nói. Vô luận võ công gì, cái gì hợp kích, tại không biết nguyên lý tình huống dưới nhìn qua đều là vô địch, nhưng là chỉ cần biết nguyên lý, vậy hắn liền không có thần bí như vậy. Hạ Thiên nói. Người có biện pháp đối phó cái này nguyên tố hợp kích thế nhưng là chúng ta nơi này có được thủy nguyên tố quá ít, mà lại lấy các ngươi thủy nguyên tố bản lĩnh ở loại địa phương này cũng không dùng được bao nhiêu a. Ngũ trưởng lão vẫn có chút không rõ. Nổi giận nước ít cuối cùng chỉ có thể cổ vũ hỏa diễm, bởi vì nước bị thiêu đốt sau xuất hiện là dưỡng khí, có thể gia tăng hỏa diễm thiêu đốt trình độ, nhưng là hỏa diễm bốc cháy lên nếu như không có dưỡng khí, vậy hắn làm sao thiêu đốt? Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là... Ngũ trưởng lão lập tức suy nghĩ minh bạch. Đem trên lôi đài tất cả dưỡng khí tất cả đều châm, không có dưỡng khí hỏa nguyên tố cao thủ chính là một cái bia sống. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là dưỡng khí là lưu thông a. Ngũ trưởng lão không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Đem lôi đài phong bế không phải tốt, mà lại âm người loại chuyện này nhìn quá nhiều người không tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm trên mặt đất mở ngủ. Buổi chiều tranh tài rốt cục liền muốn bắt đầu. Ngũ trưởng lão vẫn không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là cái khác đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử từng cái đều là lòng tin tràn đầy đi lên lôi đài. Thiên Linh Sơn ra hỏa, hôm nay ta liền muốn để các ngươi hối hận cùng chúng ta Thiếu Thất Sơn là địch, các ngươi những thiên tài này nhất định vẫn lạc tại trong tay chúng ta. Thiếu Thất Sơn thanh y đệ tử 10 phần cuồng vọng nói, mặc dù trên lôi đài không cho phép giết người, nhưng tuyệt đối không nói không cho phép đả thương người. Trong trận đấu khó tránh khỏi sẽ có thụ thương. Mấy người các ngươi, đem cái này đeo lên cho ta. Hạ Thiên ném cho bọn hắn một người một cái bình dưỡng khí. Mặc dù đám người không rõ đây là cái gì, nhưng Hạ Thiên nói để bọn hắn mang, bọn hắn cũng chỉ có thể mang lên trên. Phía dưới ta tuyên bố, tranh tài bắt đầu, cửu trưởng lão nói thẳng. Nghe xong hắn, Hạ Thiên hai tay đặt ở trên lôi đài. Không có ngủ. Lần này Hạ Thiên thế mà không có ngủ, nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, dù sao từ đầu đến giờ hắn đều là một mực tại nuôi lớn ra, trừ ngủ chính là ăn. Tất cả mọi người không biết hắn đến tột cùng là cái gì cấp bậc, mà lại hiện trường bao quát thanh y đệ tử ở bên trong đều đặc biệt bảo vệ cho hắn. Thề sống chết thủ hộ. Cái này để Hạ Thiên biến thành trên lôi đài thần bí nhất tồn tại. Cái này thần bí nhất tồn tại lúc này rốt cuộc muốn động thủ, tự liền đối diện mấy cái kia thiếu thất sơn thanh y đệ tử cũng đều là một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn đích thân xuất thủ sao? Ngũ trưởng lão cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, bởi vì Hạ Thiên mỗi lần đều có thể cho hắn khác biệt kinh ngạc. Thanh Đan cũng vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiên rất cổ quái, mà lại hắn hỏi An Kiệt cũng không nói cho hắn, cái này để hắn đối Hạ Thiên càng thêm tò mò hắn đến tột cùng có dạng gì thực lực đâu. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Từ phu tử hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này, có tiền không được sao? Không có bản sự còn muốn đi ra chứ, hiện tại rốt cuộc muốn giả không được nữa đi. Bọn hắn sơn môn thanh y đệ tử sở dĩ như vậy bảo vệ cho hắn, khẳng định là bị hắn đón mua. Kim bá đạo mười phần khinh thường nói. Cửu giang tử trong mắt hơi híp, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân. Lúc này trên lôi đài Hạ Thiên, hai tay đặt ở trên lôi đài, sau đó hắn tay trái hộ oản có chút sáng lên. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng khó tin. Tường đất, tứ phía tường đất theo lôi đài biên giới dâng lên, tường đất rất dày, cái này tứ phía tường đất trực tiếp đem lôi đài vây lại, mà lại một màn kế tiếp là kinh hãi nhất, tường đất thế mà trực tiếp đem lôi đài đầu trên phong kín. Quy mô lớn như vậy tường đất dùng đến quả thực chính là không có bất kỳ cái gì tác dụng a, đối thủ một cái công kích liền công phá. Tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên đây là tại làm cái gì. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, người ở bên trong tựa như là tại công kích tường đất, thế nhưng là tường đất thế mà một chút việc đều không có, hơn nữa còn tại tự động chữa trị. Người bên ngoài tất cả đều hôn mê rồi, không ai biết bên trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trọn vẹn 10 phút sau, thanh âm bên trong triệt để biến mất, bên ngoài xem náo nhiệt những người kia cũng tất cả đều đứng lên, bọn hắn muốn ngay lập tức nhìn thấy lúc này trên lôi đài tình huống, tường đất bắt đầu dần dần biến mất. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên lôi đài. Hết chương 1675. Chương 1676 chân chính siêu cấp thiên tài. Người đang ép tuy ô. Làm tường đất biến mất sau. Mọi người thấy trên lôi đài một mảnh hỗn độn, khắp nơi tràn đầy hỏa diễm hương vị, mà lúc này thiếu thất sơn cái kia 6 tên đệ tử chính mọc trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, bọn hắn 6 cái điểm giống nhau chính là giữa hai chân khép. Miệng là một cái o hình. Kết thúc. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng là một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc. Cứu người, thiếu thất sơn trưởng lão vội vàng hô. Cái này, thiên lại thành cửu trưởng lão cũng không hiểu vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Cửu trưởng lão, ngài hẳn là tuyên bố. Thái tử nhìn nói với cửu trưởng lão, lúc này Hạ Thiên vẫn là nằm tại biên giới đi ngủ. Cái kia vừa rồi Hạ Thiên đến tột cùng có hay không xuất thủ? Cho đến bây giờ đều không có người minh bạch, nhưng bọn hắn có thể khẳng định là, cái này tường đất tuyệt đối là Hạ Thiên thả ra, lúc này thái tử đám người trên mặt đều là vô cùng hưng phấn biểu lộ, vừa rồi Hạ Thiên đưa cho bọn họ bình dưỡng khí cũng bị bọn hắn cất chứa. Bọn hắn chưa từng đánh qua như thế thỏa nguyện cầm, mà lại Hạ Thiên cũng làm cho bọn hắn tăng kiến thức. Nguyên lai chiến đấu cũng không nhất định là cần đi lên đến cái người chết ta sống. Còn có thể có loại phương thức này. Vừa rồi Hạ Thiên dùng tường đất đem không gian phong bế về sau, đám người liền sử dụng hỏa diễm đem nơi này tất cả dưỡng khí tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn, vì phòng ngừa ngộ thương mình, Hạ Thiên còn cho bọn hắn mấy cái đơn độc chế tạo một cái tường đất bảo hộ, tường đất bên trong không có chút nào nóng, bởi vì Hạ Thiên không biết từ chỗ nào làm ra băng. Nhưng là đối diện thiếu thất sơn người liền không có đãi ngộ tốt như vậy, bọn hắn bị hỏa nướng cái này khó chịu. Muốn đánh vỡ tường đất ra ngoài, thế nhưng là tường đất đánh như thế nào đều không đánh tan được, rất nhanh bọn hắn liền thiếu dưỡng, nhưng bọn hắn đều là cao thủ, còn có thể chịu đựng, đúng lúc này một bang mang theo bình dưỡng khí người xuất hiện vọt thẳng tới liền đánh. Bọn hắn vốn là muốn sử dụng nguyên tố hợp kích. Thế nhưng là bên trong không gian này một điểm dưỡng khí đều không có, hỏa nguyên tố căn bản là điểm không, nguyên tố bạo phá cũng không dùng được, kết quả bọn hắn liền gắng gượng bị đánh. mà lại chủ yếu nhất là những người này giống như nghe theo ai mệnh lệnh đồng dạng, chỉ đá một chỗ, đó chính là bọn họ hạ thể. Cái kia chua thoải mái. Chỉ có Thiếu Thất Sơn những cái kia thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng có thể cảm nhận được. Thiếu Thất Sơn đáng thương nhất vẫn là đệ tử áo trắng, bất kể nói thế nào thanh y đệ tử cũng chứa cho tới chưa bê, nhưng là những cái kia đệ tử áo trắng coi như xui xẻo, hôm qua bị Đường Tam đánh một trận, hôm nay lại bị Thiên Linh Sơn người một trận đá. Từ nay về sau bọn hắn hẳn là chỉ có thể làm tỉ muội. Ách, Thiên Linh Sơn chiến thắng, hôm nay thứ nhất là Thiên Linh Sơn, tên thứ hai là Thiếu Thất Sơn. Cửu trưởng lão tuyên bố. Phía dưới tuyên bố tổng thành tích, thứ nhất là Thiên Linh Sơn, thu hoạch được cấp 5 điểm, tăng thêm ngày hôm qua tổng cộng là 10 điểm tích lũy, tên thứ hai là Đoán Kim Sơn, hôm nay 1 điểm tích lũy, tăng thêm ngày hôm qua 4 điểm tích lũy tổng cộng là cấp 5 điểm, Diệu Đan Sơn, Thần Trận Sơn cùng Thiếu Thất Sơn đặt song song thứ ba, toàn bộ đều là 4 điểm tích lũy, Núi Thanh Thành 2 điểm tích lũy, Cự Phong Sơn 2 điểm tích lũy, Thần Lâm Sơn 2 điểm tích lũy. Cửu trưởng lão tuyên bố xong tất sau mở miệng nói ra phía dưới ta tuyên bố, thành chủ ban cho hôm nay tranh tài thứ nhất 6 người không ai 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đại thủ bút. Không ai 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đây tuyệt đối không ít, mà lại bọn hắn nơi này hết thảy có 6 người, cộng lại chính là 30 vạn. Không hổ là Thiên Lại thành chủ a. Tùy tiện vừa ra tay cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc a. Dù sao hôm nay tham gia trận đấu đều là thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng, phổ thông thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng cái kia gặp qua nhiều linh thạch như vậy a. Thiên Lại thành chủ coi trọng nhất chính là thế hệ thanh niên. Vì lẽ đó hắn mới đưa ra để đệ tử áo trắng mỗi một lần đều tham chiến, dạng này đệ tử áo trắng mỗi lần đều có thể thu hoạch được bảo vật, tựa như là lần này đồng dạng. Trận đấu thứ nhất mỗi cái đệ tử áo trắng thu được trung cấp linh khí 3 thanh. Trận thứ hai mỗi người lại đạt được 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cùng thanh y đệ tử là giống nhau như đúc. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Thiên Lại thành chủ là có bao nhiêu chú trọng thanh niên đệ tử phát triển. Thiên Linh Sơn lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. 8 đại sơn môn tranh tài mặc dù không cho ngoại nhân quan sát, nhưng bọn hắn lịch đấu đều ở bên ngoài trực tiếp đâu. Mà lại thu hoạch được đệ nhất đội ngũ danh tự sẽ treo ở phủ thành chủ bên ngoài, cái tên này cũng sẽ bằng nhanh nhất tin tức truyền đến toàn bộ đại hoang. Trận đầu đệ tử áo trắng ở giữa chiến đấu thứ nhất chính là Thiên Linh Sơn. Hiện tại trận thứ hai thanh y đệ tử ở giữa chiến đấu thứ nhất cũng là Thiên Linh Sơn. Khắp thiên hạ thiên tài con em lúc này đều muốn hướng về Thiên Linh Sơn xuất phát. Bởi vì trong mắt bọn hắn xem ra, chỉ cần đi Thiên Linh Sơn, vậy liền sẽ có một ngày trở thành siêu cấp thiên tài. Buổi tối hôm nay ngũ trưởng lão không có chúc mừng, bởi vì hắn hiểu được, hiện tại Thiên Linh Sơn đã khiến cho tất cả sơn môn chú ý, mọi người tiếp xuống rất có thể sẽ nghĩ biện pháp đối phó Thiên Linh Sơn. Cây cao chịu gió lớn. Lúc này bọn hắn Thiên Linh Sơn quá mức chói mắt, thậm chí đã chặn đoán Kim Sơn phong mang, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà lại trận tiếp theo chính là đệ tử áo vàng ở giữa so đấu. Đây mới thật sự là đại chiến, trận này đại chiến là liên quan đến vận mệnh một trận đại chiến. Đệ tử áo vàng mới thật sự là trong tinh anh, các đại sơn môn bên trong mạnh nhất tinh anh lực lượng, bọn hắn cùng áo đỏ đệ tử khác biệt, áo đỏ đệ tử là sơn môn trụ cột, nhưng áo đỏ đệ tử số lượng có hạn. Vì lẽ đó chân chính tinh anh vẫn là đệ tử áo vàng. Lúc này cấp 5 trong tửu điếm. Tất cả mọi người đều tập trung ở hạ thiên trong phòng. Các ngươi đã thắng liền 2 trận, tin tức này ngay lập tức bị truyền về sơn môn, sơn chủ khẳng định đã biết lúc này, tất cả mọi người sẽ vì các ngươi mà cảm thấy tự hào, thế nhưng là khiêu chiến của các ngươi cũng tới, ngày mai sẽ là đệ tử áo vàng ở giữa đại đối quyết, đệ tử áo vàng chân chính trong tinh anh, chúng ta bên trong sơn môn, đệ tử áo vàng theo thứ tự là Triệu Vũ Thư, Tiền Phượng Vũ cùng Lý Càn Khôn, trong này Lý Càn Khôn thực lực mạnh nhất, nhưng cái khác sơn môn bên trong đệ tử thực lực cũng không yếu. Trong này hiện tại mạnh nhất 3 người theo thứ tự là Đoán Kim Sơn Kim Bá Đạo, thực lực của hắn cường hãn, mà lại trong tay có trung cực linh khí cấp bậc vũ khí Phương Thiên Hỏa Kích, Diệu Đan Sơn Thanh Đan, công phu của hắn phi thường tuấn tiếu, mà lại trong tay hắn cũng có trung cực linh khí mấy lần vũ khí Bạc Tình Bạc Nghĩa Kiếm, cái cuối cùng là một nữ tử, Thần Trận Sơn Phương Ái Linh, trong tay nàng cũng có trung cực linh khí dẫn trận côn. Ngũ trưởng lão từng cái nói, làm mọi người nghe được 3 thanh trung cực linh khí thời điểm. Lông mày đều nhíu lại. Hạ Thiên cũng đã gặp qua trung cực linh khí kinh khủng. Kim bá đạo phương thiên hỏa kích, công kích cường hãn, bá đạo vô cùng, thanh đan bạc tình bạc nghĩa kiếm, nước chảy mây trôi, âm nhu vô cùng, Phương Ái Linh dẫn trận côn có thể nháy mắt đem đã sớm bố trí tốt trận pháp phát huy ra, mà lại có thể tăng gấp trận tốc độ. Ngũ trưởng lão kiên nhẫn nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngày mai một trận chiến ngươi quyết định làm sao bây giờ. Hết chương 1676. Chương 1677 tất cả đều là cao thủ. Người đang ép tuy ô. Ta làm sao bây giờ? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem ngũ trưởng lão. Trưởng lão, ngài cũng quá đề cao ta liền một cái đệ tử áo trắng, ta nào biết được làm sao bây giờ a? Mà lại ngày mai không chỉ có riêng chỉ có cái này ba cái siêu cấp thiên tài, có thể trở thành đệ tử áo vàng đồng thời thay sơn môn xuất chiến, cái nào không phải nhất đẳng cao thủ, sức chiến đấu siêu quần, cảnh giới một đỉnh cửu giai đều là phi thường thường gặp, thậm chí còn có hai đỉnh nhất giai cao thủ, những người này đều không đơn giản. Hạ Thiên nói không sai, tựa như là chúng ta sơn môn ba vị đệ tử áo vàng đồng dạng, cái khác sơn môn đệ tử áo vàng cũng đều là cao thủ, bọn hắn thực lực mỗi một cái chênh lệch, vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận. Ngũ trưởng lão nhắc nhở. Trưởng lão kia, ngày mai tranh tài làm sao bây giờ? A Lý Càn Khôn hỏi. Có Hạ Thiên tại, đều yên tâm đi, ngũ trưởng lão nói thẳng. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, sau đó đi tứ tán, tất cả trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Uy uy uy, cái gì gọi là có ta ở đây a? Ta chính là một cái ngủ, trên người ta còn có tổn thương, ta là bệnh nhân, các người có thể hay không thông cảm một chút bệnh nhân a, chớ đi a. Hạ Thiên hô nửa ngày, kết quả một cái phản ứng hắn đều không có. Đám này không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sáng sớm hôm sau, hết thảy mọi người lên đều phi thường sớm. Trải qua một đêm tĩnh dưỡng, tất cả mọi người là thể lực dồi dào. Hôm nay tranh tài phi thường không tầm thường, tất cả sơn môn người tất cả đều rất sớm đã đi tới phủ thành chủ, mặc dù cùng tranh tài thời gian còn kém 2 canh giờ, nhưng 8 đại sơn môn người đã tất cả đều đến. 8 đại sơn môn người lúc này đều là vô cùng nghiêm túc. Hôm qua cửu trưởng lão đã nói, hôm nay quy tắc tranh tài sẽ có biến động, cái kia đến tột cùng là cái gì biến động đâu? Tất cả mọi người muốn chờ đợi. Bất quá có một ngày có thể xác định chính là, lúc này ở nơi trốn có sơn môn cơ hồ đều đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Linh Sơn, chỉ có một mực cùng Thiên Linh Sơn giao hảo Cự Phong Sơn còn có núi Thanh Thành có chút gật đầu ra hiệu, nhưng bọn hắn cũng không dám có quá rõ ràng biểu thị, dù sao lúc này tất cả sơn môn đều minh xác muốn đối phó Thiên Linh Sơn, nếu như hai người bọn họ sơn môn lúc này ra ngoài, kia tuyệt đối cũng đồng dạng muốn bị công kích. Thiên Linh Sơn lần này thua cũng có thể bảo trụ vị trí, nhưng bọn hắn hai cái sơn môn nếu như cũng đồng thời bị công kích, vậy bọn hắn liền thảm rồi, trận thứ ba lại thua, bọn hắn liền tuyệt đối phải cho các đại sơn môn hạng chót. Vì lẽ đó bọn hắn tận lực bảo trì điệu thấp. Ngay tại hiện trường an tĩnh nhất thời điểm, một thân ảnh trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Ta Kim bá đạo hôm nay ở đây buông xuống lời nói, nếu như ai dám giúp Thiên Linh Sơn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Kim bá đạo tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện hắn phương thiên hỏa kích. Trung cực linh khí, phương thiên hỏa kích. Nhìn thấy phương thiên hỏa kích thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đệ tử tất cả đều là ước ao ghen tị a, đừng nói là bọn hắn, tự liền những trưởng lão kia cũng đồng dạng là như thế a, toàn bộ Thiên Linh Sơn chỉ có sơn chủ có trung cực linh khí. Loại vũ khí này phi thường thưa thớt. Lúc này nhìn thấy Kim bá đạo đi lên liền đem đầu mâu nhắm ngay Thiên Linh Sơn, tất cả mọi người tự nhiên là không có người trả lời, mọi người kỳ thật đều muốn đối phó Thiên Linh Sơn. Hiện tại Kim bá đạo nguyện ý ra mặt, cái kia mọi người cũng nguyện ý ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi, Kim bá đạo dùng trong tay trường thương chỉ Hạ Thiên sau trực tiếp bá khí nói ra, ngươi chờ đó cho ta, ngươi không phải nói muốn dùng đan dược đập chết ta sao? Ta hôm nay liền muốn dùng ta phương thiên hỏa kích đập nát miệng của ngươi. Ta chờ, Hạ Thiên mỉm cười. Còn chưa khai chiến, nhưng là dây dẫn nổ liền đã bị nhen lửa, lúc này không khí hiện trường đã ngưng kết. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên cùng Kim bá đạo trên thân, hai người kia đều là lôi cuốn. Kim bá đạo sở dĩ là lôi cuốn có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, trong tay hắn có trung cực linh khí phương thiên hỏa kích, cái này tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người tất cả đều hâm mộ bảo bối. Thứ hai, hắn là đệ nhất đại môn phái Đoán Kim Sơn đệ tử. Thứ ba, thanh danh của hắn phi thường vang dội, là danh xưng cái thứ hai cửu giang tử tồn tại. Hạ Thiên sở dĩ là lôi cuốn bởi vì hắn là đệ tử áo trắng, toàn trường đều đang ngủ, tất cả đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử đều tại bảo vệ hắn, mà lại trận chiến cuối cùng thời điểm hắn hiển nhiên là xuất thủ. Cái kia to lớn tường đất chính là hắn tạo nên, hơn nữa còn công không phá được. Về phần chuyện sau đó, vậy liền không ai biết. Thiếu Thất Sơn hôm nay tất cả đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử toàn bộ vắng mặt. Một cái đều không đến. Hiển nhiên là hôm qua bị thương không nhẹ a. Hừ, để ngươi đẹp mặt, Kim Bá Đạo hừ lạnh một tiếng, sau đó xuống đài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cuối cùng ba người kia xuất hiện lần nữa. Thiên Lại Thành Chủ, Tào Giáo Chủ cùng Cửu Trưởng Lão. Siêu. Cửu Trưởng Lão thân thể xuất hiện lần nữa tại trên lôi đài. Các đại sơn môn các tinh anh, hôm nay là trận đấu thứ ba, phía dưới ta muốn tuyên bố hôm nay quy tắc tranh tài. Kỳ thật hôm nay quy tắc tranh tài rất đơn giản, vậy liền chính là đại hỗn chiến, tám đại sơn môn các đệ tử toàn bộ lên đài tiến hành một trận hỗn chiến, lấy đào thải thứ tự tính điểm, thứ nhất 5 phần, thứ hai 4 phần, thứ ba 3 điểm, thứ tư 2 phần, hạng 5 1 điểm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám các trừ 1 điểm. Cửu Trưởng Lão nói thẳng. Còn trừ điểm A, Hạ Thiên nói. Ân, mỗi một giai đều có trừ điểm hạng mục, Ngũ Trưởng Lão nhẹ gật đầu. Thế nhưng là lôi đài quá nhỏ đi, các đại sơn môn đều có 9 người lên đài, 8-9 chính là 72 người, Thiếu Thất Sơn ít 6 cái kia cũng có 66 người a, nhỏ như vậy lôi đài làm sao dung hạ được 66 người đại chiến. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng lúc này, Cửu Trưởng Lão vung tay lên mở lôi đài. Ầm ầm. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Hạ Thiên bọn người trước mặt những cái kia đất bằng nháy mắt dâng lên. Sau đó những này đất bằng tất cả đều hội tụ tại ở giữa lôi đài vị trí. Ta dựa vào, thế mà tân tiến như vậy. Hạ Thiên kinh ngạc nói, lúc này cái lôi đài này đã biến thành 150 thừa 150. Như thế lớn lôi đài tuyệt đối là đủ đám người luận võ chi dụng. Lôi đài đã chuẩn bị sẵn sàng, do dự hôm qua Thiếu Thất Sơn đệ tử thương thế nghiêm trọng, vì lẽ đó hôm nay bọn hắn ít 6 người dự thi, như vậy để cho công bằng, bọn hắn danh từ đem tiến lên một tên. Nói cách khác, nếu như bọn hắn là thứ hai, vậy sẽ tự động biến thành thứ nhất, mà thứ nhất thì là biến thành thứ hai. Cửu Trưởng Lão kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người minh bạch, Thiếu Thất Sơn lần này xem như chiếm tiện nghi. Bởi vì đệ tử áo trắng cùng thanh y đệ tử sức chiến đấu vốn là không mạnh. Hôm nay thuốc tiến hành tranh tài thế nhưng là đệ tử áo vàng ở giữa tranh tài, những người này tất cả đều là siêu cấp cao thủ trong cao thủ. Thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Nghe được cái quy củ này thời điểm. Tất cả nóng đều hiểu. Hôm nay tuyệt đối có một trận trò hay nhìn. Đại hỗn chiến. Cái kia Thiên Linh Sơn không thể nghi ngờ là trở thành chủ yếu bị công kích đối tượng, mà Hạ Thiên càng là mới vừa cùng Kim Bá Đạo miệng đối chiến qua. Hết chương 1677. Chương 1678 Hạ Thiên xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mới vừa cùng Kim Bá Đạo miệng đối chiến qua, hiện tại thế mà liền muốn chạm mặt. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này là thật làm phát bực Kim Bá Thiên. Kim Bá Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên nói mềm lời nói hoặc là cầu xin tha thứ, cái kia Kim Bá Thiên nói không chừng còn có thể bỏ qua hắn, nhưng là lần này Hạ Thiên chỉ sợ là muốn biến thành tàn phế, Kim Bá Thiên là tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Mà lại hiện tại đã bắt đầu có người cho rằng Hạ Thiên không dám lên đài. Thiên Linh Sơn người, đừng nghe nói quy tắc tranh tài về sao dọa đến cũng không dám lên đài liền tốt. Đoán Kim Sơn đệ tử mỉa mai nói. Thiên Linh Sơn không có người nói chuyện. Ngũ Trưởng Lão lúc này cũng là cau mày, hắn không nghĩ tới hôm nay quy tắc tranh tài lại là đại hỗn chiến, đây chính là đối Thiên Linh Sơn thật to bất lợi a. Nếu như là giữa các môn phái quyết đấu, cái kia còn dễ làm. Có Hạ Thiên bí mật này vũ khí đang nói không nhất định lấy xuất kỳ bất ý, nhưng là bây giờ thì khác, giữa các môn phái đại hỗn chiến làm cho tất cả mọi người tất cả đều đem mục tiêu định là Thiên Linh Sơn. Cái kia Thiên Linh Sơn rất có thể muốn đối chiến không phải một sơn môn, mà là năm cái. Cự Phong Sơn cùng núi Thanh Thành mặc dù không có khả năng ra tay trợ giúp bọn hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ đối phó bọn hắn. Vì lẽ đó là năm cái sơn môn. Năm cái sơn môn. Mà lại trong đó còn có ba cái là mạnh nhất ba đại sơn môn, có được ba thanh trung cực linh khí đối thủ. Lần này tuyệt đối xong. Những này sơn môn tại lợi ích trước mặt là khẳng định sẽ liên thủ, Thiên Linh Sơn hiện tại danh từ đã quá cao, điểm tích lũy cũng quá là nhiều, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là muốn cái thứ nhất đào thải Thiên Linh Sơn, dạng này mới có thể kéo về chênh lệch. Lên đài đi, cửu trưởng lão lớn tiếng nói. Nghe được cửu trưởng lão, Kim Bá Đạo cái thứ nhất lên đài, sau đó hắn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử đi lên a, trước đó thổi lợi hại như vậy, nếu như ngươi không dám lên tới, vậy coi như thật muốn để người xem thường. Siêu. Hắn vừa mới nói xong. Thiên Linh Sơn các đệ tử trực tiếp cùng một chỗ rơi vào trên đài, lần này để người ở chỗ này đều có chút chấn kinh. Đặc biệt là Kim Bá Đạo, mặc dù hắn lời nói mới rồi ý là đang gây hấn, nhưng khi Hạ Thiên lên đài một khắc này, khiêu khích của hắn liền biến thành tự đánh mặt của mình. Hắn nói người ta Hạ Thiên không dám lên đến, kết quả người ta tất cả mọi người lên một lượt đài. Lúc này hiện trường người đều minh bạch, Thiên Linh Sơn dù cho đi lên, cũng sẽ bị tất cả sơn môn cùng nhau công kích. Vì lẽ đó bọn hắn thua đã trở thành định cục. Mà lại bọn hắn rất có thể sẽ thua rất thảm, bởi vì Thiên Linh Sơn cửu gia cũng không ít, bọn hắn dọc theo con đường này quá quan trảm tướng, quả thực đắc tội không ít người, những người này đều là muốn vào lúc này báo lên một tiếng mối thù. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là Đoán Kim Sơn Kim Bá Đạo cùng Thần Trận Sơn những đệ tử kia. Bọn hắn đều là hướng về phía Hạ Thiên tới. Ngươi mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ. Hạ Thiên nhìn xem Kim Bá Đạo nói. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người liền nghĩ tới Kim Bá Đạo vừa rồi chào phúng Hạ Thiên, Kim Bá Đạo lập tức đỏ mặt lên tiểu tử, ngươi cản rỡ không được bao lâu, một hồi tranh tài bắt đầu, các ngươi Thiên Linh Sơn người liền muốn tao ương. Thật sao ta không tin, Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, ngươi không cần không tin, chúng ta Thần Trận Sơn người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên Thần Trận Sơn thanh y thiếu niên cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn đệ tử áo vàng bên trong mạnh nhất cái kia Phương Ái Linh cũng không nói lời nào, nhưng bọn hắn đã biểu lộ mình ý đồ. Chúng ta Diệu Đan Sơn cũng phải đồng loạt ra tay. Diệu Đan Sơn nhân chi trước cũng bại bởi Hạ Thiên bọn hắn, vì lẽ đó Diệu Đan Sơn người cũng coi là cùng Hạ Thiên bọn hắn có cửu oán, bất quá Thanh Đan cũng không có tiến lên, thái độ của hắn đã biểu lộ, Diệu Đan Sơn xác thực sẽ đối địch với ngươi. Nhưng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thanh Đan cùng Hạ Thiên cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, mà lại Thanh Đan gọi An Kiệt ca, hắn cũng biết An Kiệt cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó khẳng định rất tốt, vì lẽ đó hắn càng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chúng ta Thần Lâm Sơn cũng sẽ cùng Diệu Đan Sơn đồng loạt ra tay. Thần Lâm Sơn trước đó cũng là bị Thái Tử đào thải. Chúng ta Thiếu Thất Sơn liền càng không cần phải nói. Chúng ta những sư đệ kia bây giờ còn đang nằm trên giường, hôm nay chúng ta sẽ vì các sư đệ báo thù. Thiếu Thất Sơn đệ tử áo vàng từng cái cũng đều là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, mặc dù người bị thương cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ, nhưng bọn hắn đều là một sơn môn, lúc này là sơn môn vinh dự mà chiến, vì lẽ đó bọn hắn đương nhiên phải nói ra đại nghĩa. Cự Phong Sơn cùng núi Thanh Thành người đều không nói gì, đứng ở trong góc nhỏ, đây chính là bảo trì trung lập ý tứ. Ngũ trưởng lão cũng không nói gì thêm, dù sao đây đã là kết quả tốt nhất. Mặc dù Hạ Thiên trước đó đã cứu Cự Phong Sơn người, nhưng lúc này là tranh tài, không phải sinh tử tương bác, nếu như là sinh tử tương bác, cái kia Cự Phong Sơn người tuyệt đối sẽ không việc phải làm, xông lên bảo hộ Hạ Thiên là nhất định. Phô trương thật lớn a, Hạ Thiên mỉm cười. Làm sao sợ a, sợ hiện tại liền quỳ trên mặt đất gọi ra, ta khả năng liền thiếu đi đánh gãy một cái chân. Kim Bá Đạo mười phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại đã là trong miệng của hắn thịt, Hạ Thiên bọn hắn như là đã lên đài, vậy liền tuyệt đối sẽ không trực tiếp nhận thua, bằng không bọn hắn Thiên Linh Sơn thanh danh sẽ phá hủy. Người bây giờ quỳ xuống gọi ra ta có thể ít đánh ngươi một hồi. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, Kim Bá Đạo cất tiếng cười to, hắn thấy, Hạ Thiên quả thực chính là dõng dạc, hắn thế mà ngay cả loại lời này cũng nói được tiểu tử. Ngươi điên rồi đi, chỉ bằng ngươi cũng phải cùng ta đối chiến còn muốn đánh ta, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi thật chẳng lẽ đem ngươi trở thành A Bảo hay sao? Ngươi không cần cả ngày đem A Bảo treo ở bên miệng, chẳng lẽ ngươi là đang cày tồn tại cảm sao, vẫn là ngươi cho rằng ngươi thiên thiên đem hắn treo ở bên miệng, vậy ngươi liền cùng hắn là cùng cấp bậc rồi, đừng bảo là ngươi bây giờ còn không có tư cách kia, liền xem như ngươi có tư cách kia thì thế nào, ta sợ qua A Bảo sao? Hạ Thiên truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hắn sợ qua A Bảo sao? Thiên Linh Sơn đệ tử lại còn nói không sợ A Bảo, hơn nữa còn là một tên đệ tử áo trắng. Cái này để người ta nghe thực sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng lúc này Từ Phu Tử cùng Cửu Giang Tử đồng thời nhíu mày, bởi vì bọn hắn gần nhất đều nghe nói một cái truyền thuyết, nói Thiên Linh Sơn trên có người khiêu chiến A Bảo, Thiên Linh Sơn sơn chủ vì người này càng là trực tiếp đem A Bảo phái đi ra làm nhiệm vụ. Ngươi một cái nho nhỏ đệ tử áo trắng thế mà cũng dám nói như vậy, tại các ngươi sơn môn bên trong, chỉ sợ A Bảo một câu liền có thể muốn ngươi mạng. Kim Bá Đạo mười phần khinh thường nói. Thật sao ngươi không phải liền là muốn đánh nhau sao tốt, hôm nay ta phụng bồi, nhớ kỹ, mặc dù phía trên này không cho giết người, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đầu hàng cơ hội. Hạ Thiên nói. Ngươi quả nhiên là đang tìm cái chết. Kim Bá Đạo tay phải hất lên, phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên tay phải cũng là hất lên, nhưng hắn trong tay cái gì cũng không có xuất hiện, càng để cho người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thiên Linh Sơn trừ Hạ Thiên bên ngoài các đệ tử tất cả đều nhảy xuống lôi đài. Hết chương 1678. Chương 1679 Hạ Thiên bộc phát. Người đang ép tuy ô. Kim Bá Đạo cùng Hạ Thiên đối nghịch đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng song phương chắc chắn là một trận tử chiến thời điểm, Thiên Linh Sơn các đệ tử thế mà trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hành động này trực tiếp chấn kinh trên đài dưới đài tất cả mọi người. Chẳng lẽ Thiên Linh Sơn người chuẩn bị toàn bộ nhận thua? Tự liền dưới đài ngũ trưởng lão cũng bị trường hợp như vậy làm chấn kinh, bởi vì Thiên Linh Sơn đệ tử hiện tại trừ Hạ Thiên bên ngoài đã toàn bộ xuống đài, chẳng lẽ đây là muốn tập thể nhận thua sao? Hạ Thiên nói hai câu về sau cũng xuống lôi đài. Không đúng. Ngũ trưởng lão phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn biến đổi. Hạ Thiên, ngươi đừng xúc động, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt. Có thể làm cho đệ tử áo vàng đều không chiến mà xuống đài, tuyệt đối không phải là bởi vì đối thủ quá cường đại, mà là bởi vì Hạ Thiên, đám người này từng cái cũng đều là thiên tài, một thân ngông nghênh, trừ Hạ Thiên cùng ngũ trưởng lão bên ngoài, không ai có thể làm cho bọn hắn trực tiếp xuống đài. Ngũ trưởng lão không có hạ mệnh lệnh, nói cách khác, là Hạ Thiên ra lệnh, Hạ Thiên sở dĩ để bọn hắn xuống đài chỉ có một lời giải thích, đó chính là Hạ Thiên dự định liều mạng. Hả, các ngươi Thiên Linh Sơn thật sự là phế vật a, thế mà tập thể nhận thua. Kim Bá Đạo cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là muốn tập thể nhận thua, thế là muốn thừa dịp Hạ Thiên còn không có xuống đài nhiều châm chọc mấy lần. Cái khác sơn môn người cũng đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bởi vì Thiên Linh Sơn chỉ còn lại một mình hắn, nếu như hắn cũng xuống đài, như vậy Thiên Linh Sơn lần này liền bỏ cuộc, bỏ quyền cũng là một tên sau cùng, đồng dạng muốn bị trừ một điểm. Bất quá những cái kia muốn chút giận người liền cái gì đều không làm được. Ta phát hiện cái gọi là thứ nhất đại sơn môn trừ dùng miệng nói rất đáng gờm bên ngoài, giống như không có cái gì so cái khác sơn môn mạnh, trận chiến đầu tiên bại hoàn toàn. Thứ hai chiến càng là liên hợp cái khác ba cái sơn môn cũng bị bại hoàn toàn, một điểm tồn tại cảm đều không có, thậm chí còn so ra kém Thiếu Thất Sơn tên phế vật này sơn môn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Người đây là tại khiêu khích ta. Kim Bá Đạo lạnh lùng nói. Người thật đúng là có thể dò số chỗ ngồi a, bất quá chúc mừng ngươi, ngươi cũng sẽ đoạt đáp. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nói. Tranh tài bắt đầu, cửu trưởng lão la lớn. Làm cửu trưởng lão hô lên câu này tranh tài lúc bắt đầu, không khí hiện trường động lại, bởi vì Hạ Thiên không có xuống đài. Nói cách khác, hắn đem mặt khác người chi xuống đài về sau, chính hắn lưu tại trên đài, hắn thế mà muốn lấy lực lượng một người đối kháng nơi này năm đại sơn môn cao thủ, đây cũng quá để người cảm thấy bất khả tư nghị đi. Mọi người ở đây ngây người thời điểm. Phốc. Kết. Hạ Thiên dưới chân xuất hiện một cái cỡ nhỏ tụ linh trận pháp. Đánh nhau trước bố trí tụ linh trận phát, đây tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là mức tiêu hao này chiến. Nhưng đầu tiên cũng không phải là tất cả mọi người sẽ bố trí trận pháp, tiếp theo không thật trận pháp là cần thời gian, giống Hạ Thiên nhanh như vậy liền có thể bố trí đi ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, những người khác là khẳng định làm không được. Xiết. Chỉ là trong nháy mắt, người chung quanh liền xông về Hạ Thiên, bọn hắn không có tính toán nói cái gì đạo nghĩa. Bọn hắn chỉ muốn thật tốt sửa chữa Hạ Thiên. Thiên Linh Sơn đệ tử tất cả đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không hề động. Ở phía đối diện những cái kia nhân mã xông lên đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên tay trái có chút duỗi ra, cùng lúc đó tay trái của hắn bên trong bắn ra một loại ba loại nhan sắc quang mang, quang mang bắn đi ra một nháy mắt trực tiếp hướng người chung quanh quấn quanh mà đi. Tam nguyên công kích. Phòng ngự, xông lên phía trước nhất mấy người vội vàng bắt đầu phòng ngự, người phía sau cũng cho mấy người này tăng cường thủ hộ. Ầm ầm. Một cỗ cường đại bạo tạc lực trực tiếp đem phía trước nhất mấy người nổ bay ra ngoài, mấy người kia toàn thân trên dưới máu thịt be bét, đã hoàn toàn không có hình người. Một kích. Hạ Thiên chỉ dùng một kích liền tạo thành kết quả như vậy. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài. Cẩn thận đánh lén. Ngay tại những người kia cho rằng Hạ Thiên muốn triển khai đánh lén thời điểm, bọn hắn phát hiện mình sai, bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không phải là đánh lén. Mục tiêu của hắn lại là tay cầm trung cực linh khí cấp bậc vũ khí Kim Bá Đạo. Chịu chết thành toàn ngươi, Kim Bá Đạo cua trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Đang. Đúng lúc này tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên tay phải hai ngón, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai đầu ngón tay liền có thể cùng phương thiên hỏa kích tiến hành đối chiến, đây cũng quá kinh khủng đi. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng nhìn náo nhiệt, đúng lúc này có người đột nhiên hô. Mọi người lúc này mới nhớ tới, mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên, thế là tất cả mọi người đều xông về Hạ Thiên. Tam nguyên áo giáp. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một tầng áo giáp, chính là tam nguyên làm áo giáp, vừa rồi tốc độ quá nhanh, mọi người khả năng không có thấy rõ ràng, nhưng là lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tam nguyên làm. Thiên Linh Sơn bên trên lại xuất hiện một cái tam nguyên làm cao thủ, mà lại Hạ Thiên thủ pháp hiển nhiên muốn so thái tử cường hãn hơn. Hắn tam nguyên công kích cũng phải so thái tử cường hãn nhiều lắm. Tam nguyên làm, lại là một cái tam nguyên làm, Thiên Linh Sơn làm sao vận tốt như vậy a? Cái khác sơn môn người tất cả đều là ghen ghét nhìn xem Thiên Linh Sơn người. Thiên Linh Sơn lại xuất hiện một cái đồ biến thái, hơn nữa còn là đệ tử áo trắng, càng kinh khủng chính là, hiện tại Hạ Thiên đệ tử áo trắng này đang lấy sức một mình chống lại nơi này năm đại sơn môn cao thủ. Mà lại hắn vẫn là tại dùng mình hai ngón đối chiến Kim Bá Đạo trung cực linh khí phương thiên hỏa kích. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Kim Bá Đạo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, trong tay hắn trung cực linh khí chẳng những không có thể gây tổn thương cho đến Hạ Thiên hai ngón, hơn nữa còn có điểm bị áp chế cảm giác. Lúc này, cái khác sơn môn người công kích cũng tới đến Hạ Thiên trên thân. Nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không tránh không tránh. Lúc này Hạ Thiên trong mắt chỉ có một cái đối thủ, đó chính là Kim Bá Đạo, hắn ý nghĩ cũng chỉ có một cái, đó chính là xử lý Kim Bá Đạo, về phần những người khác công kích liền dùng tam nguyên áo giáp đi ngăn cản, có thể ngăn cản bao nhiêu tính bao nhiêu. Kim Bá Đạo mạnh nhất bản sự chính là trong tay phương thiên hỏa kích, nhưng là bây giờ trong tay hắn phương thiên hỏa kích hoàn toàn bị Hạ Thiên chỗ áp chế, bởi vì Hạ Thiên trong tay không có vũ khí, nhìn qua là rất ăn thiệt thòi, nhưng Hạ Thiên lúc này đã vọt tới trước mặt hắn. Trong tay hắn trung cực linh khí phương thiên hỏa kích hoàn toàn liền không phát huy ra được bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy Hạ Thiên cách hắn đã càng ngày càng gần, Kim Bá Đạo trực tiếp thu hồi mình phương thiên hỏa kích, cùng lúc đó một thanh cao cấp linh khí cấp bậc vũ khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hưu. Trường kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Đang. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin, khoảng cách gần như thế. Trường kiếm thế mà bị Hạ Thiên hai ngón tay cho kẹp lấy. Ngón tay cũng có thể dùng để kẹp kiếm. Cái gì đây là, dưới đài ngũ trưởng lão con mắt mở đến thật to. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong thức hải Hạ Thiên, ngươi làm sao lại linh tê nhất chỉ. Hết chương 1679. Chương 1680 tàn nhẫn Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên mặc dù hiếu kỳ Thiên Linh lão nhị vì cái gì biết linh tê nhất chỉ cái này võ công, nhưng hắn cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải câu thông thời điểm, lúc này hắn thật vất vả giết tới Kim Bá Đạo trước mặt. Kim Bá Đạo không có trung cực vũ khí về sau hắn cũng vẻn vẹn so một đỉnh bát giai cao thủ mạnh một chút mà thôi. Mà lại hắn chưa từng bị người gần như thế thân chiến đấu. Lập tức luống cuống tay chân. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạ Thiên thích ứng các loại chiến đấu, thân thể của hắn lực lượng có thể so với hai đỉnh cao thủ, mà lại lúc này hắn đã hoàn toàn là tại nổi điên trạng thái. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Kim Bá Đạo. Thiêu đốt 100 triệu mai tụ linh đan. Hạ Thiên nháy mắt thiêu đốt 100 triệu mai tụ linh đan, hắn đã thật lâu không có thiêu đốt đan dược, mà lại lần này thiêu đốt chính là tụ linh đan loại này siêu cấp đan dược. Oanh! Lúc này Hạ Thiên cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn một quyền đánh vào Kim Bá Đạo trên bụng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Kim Bá Đạo trong miệng phun ra. Thụ thương, Hạ Thiên thế mà tại nhiều người như vậy vây đánh phía dưới đả thương Kim Bá Đạo, kết quả như vậy chấn kinh tất cả mọi người, tự liền Thiên Linh Sơn đệ tử từng cái cũng là há to miệng. Ngươi không phải rất trâu bò sao? Hạ Thiên lại đấm một quyền đem Kim Bá Đạo trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Cùng lúc đó trên người hắn cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, thế nhưng là hắn cũng không đi để ý tới vết thương trên người. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào Kim Bá Đạo trên mặt. Ngươi không phải không chuyện liền nói a, bảo sao Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem Kim Bá Đạo xương mũi đánh gãy, đồng thời Kim Bá Đạo ngoài miệng máu thịt be bét. Còn như bê không? Hạ Thiên lại là một quyền đánh vào Kim Bá Đạo ngoài miệng, Kim Bá Đạo răng tất cả đều bị hắn đánh rụng, những cái kia thẳng hướng Hạ Thiên người cũng đều ngây ngẩn cả người, từng cái đứng ở nơi đó không dám động thủ. Lúc này bọn hắn cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hạ Thiên thực sự là quá dọa người. Đối với người khác công kích hoàn toàn không tránh không tránh, liền đánh Kim Bá Đạo một người, mà lại một quyền tiếp lấy một quyền đánh, lúc này Hạ Thiên trên thân chỉ ít có hơn 30 đạo vết thương. Thế nhưng là hắn liền nhìn cũng không nhìn. Hạ Thiên cứ như vậy đánh lấy. Tàn nhẫn. Lúc này nhìn trên đài người từng cái cũng đều khẩn trương đứng lên, đặc biệt là đoán Kim Sơn người, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà như thế hung ác, nhìn đúng một người chính là đánh, không có nương tay. Mà lại công kích của hắn nhanh chuẩn hung ác. Một khi chọn chúng mục tiêu, đó chính là dũng cảm tiến tới, cái gì cũng đỡ không nổi hắn. Mà lại hắn cũng không phải là mù quáng công kích, hắn vừa ra tay liền đem hết thảy đều tính toán kỹ, làm sao có thể đánh bại đối thủ. Nếu như nói trước đó những người kia còn muốn lấy công kích Hạ Thiên, vậy bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Hạ Thiên tàn nhẫn gây kinh hãi. Thật ác độc cay tiểu tử a, Thiên Lại Thành chủ thản nhiên nói. Ta cảm thấy hắn không tệ, một mực không nói gì Tào giáo chủ mở miệng. Hồ Thiên Lại Thành chủ nghi ngờ nhìn về phía Tào giáo chủ. Hắn mục đích đã đạt đến, chấn nhiếp, tại một người muốn đối phó một bang cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ lúc, phòng ngự vĩnh viễn là thất bại nhất, một mình ngươi vĩnh viễn phòng ngự không ngừng nhiều cao thủ như vậy công kích, mà lại chỉ cần đối thủ đánh thuận, cái kia trung cực linh khí thế nhưng là có thể phá vạn vật, vì lẽ đó phòng ngự là tự tìm đường chết, chỉ có tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, mà lại thời điểm tiến công không thể đi quản xung quanh, nếu không liền sẽ chậm chế tốc độ, chênh lệch một giây liền có thể chênh lệch ra sinh tử. Tào nhân vật chính nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì cho ta cứu người? Đoán Kim Sơn trưởng lão la lớn. Nghe được thanh âm của hắn, đoán Kim Sơn những người kia mới phản ứng được, trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình đã gần chết Kim Bá Đạo, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn thấy hắn đứng lên, những cái kia xông tới đoán Kim Sơn đệ tử vội vàng dừng lại cước bộ của mình. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua còn có ai không phục. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng là một câu nói như vậy lại làm cho chung quanh những người kia không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt, mà lại cảm giác mình lạnh cả người, bọn hắn chưa từng thấy Hạ Thiên khủng bố như vậy người. Hạ Thiên là đệ tử áo trắng, nhưng hắn hiện tại quần áo đã bị nhuộm thành màu đỏ. Không có ai biết trên người hắn máu đến cùng là chính hắn, vẫn là Kim Bá Đạo, khả năng hai người đều có đi. Chúng ta Thiên Linh Sơn năm nay liền muốn cầm thứ nhất, ai dám ngăn cản ta? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Nghe được hắn, xung quanh những người kia tất cả đều lui về phía sau hai bước, thế nhưng là thần trận Sơn người cũng không dám lui lại, bởi vì bọn hắn một khi lui về sau, cái kia từ phu tử là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, mà lại đều là tám đại Sơn môn đệ tử tinh anh, nếu như bị hắn dạng này liền hù sợ. Vậy chúng ta về sau còn thế nào gặp người người khác đều là chế nhạo chúng ta, mọi người cùng nhau xông lên, hắn nhiều nhất liền có thể đánh một cái, ta cũng không tin hắn là làm bằng sắt. Nghe được người kia thanh âm, chung quanh những người này rốt cục có một tia phản ứng, bọn hắn quan tâm nhất chính là thanh danh cùng dễ dàng, bởi vì ở trong đại hoang chỉ có được cường đại thanh danh người mới sẽ bị người để mắt, tựa như là A Bảo cùng Cửu Giang Tử những người này. Vô luận bọn hắn tới hay không, bọn hắn đều sẽ trở thành trong miệng mọi người cái kia cao thủ. Đáng giá mọi người bình luận cao thủ. Thật bá đạo, thật là lợi hại một người. Thanh Đan cau mày. Phương Ái Linh đứng tại chỗ không hề động, mặc dù nàng cũng là thần trận sơn đệ tử, nhưng hắn cũng không nghe theo Từ Phu Tử, bởi vì thiên phú của nàng so Từ Phu Tử còn kinh khủng hơn, vì lẽ đó hắn có sơn môn các trưởng lão bảo hộ. Quả nhiên vẫn là hắn lợi hại hơn a. Vậy kế tiếp hắn có phải hay không muốn sử dụng chiêu kia đây? Cự Phong Sơn trưởng lão nhớ tới tại hoang vu chỗ chiêu kia. Hạ Thiên, đừng có dùng chiêu kia, tuyệt đối đừng giết người. Ngũ trưởng lão tại dưới đài hô. Nghe được ngũ trưởng lão, đám người tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Thiên còn có cái gì át chủ bài có thể giết người át chủ bài, vì lẽ đó ngũ trưởng lão mới có thể la như vậy đi, thế nhưng là Hạ Thiên đã như thế bạo lực. Hắn đến tột cùng còn có cái gì không có cầm ra át chủ bài đâu. Những cái kia chuẩn bị tiến lên kích động người từng cái cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta tức cũng đã hết rồi, ta cũng chơi chán, là nên kết thúc. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, nghe được hắn, xung quanh những người kia tất cả đều không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay của mình. Bọn hắn minh bạch, chân chính khiêu chiến liền muốn xuất hiện. Hạ Thiên chỉ sợ là muốn xuất ra át chủ bài, không có người hoài nghi hắn là tại tự biên tự diễn, bởi vì vừa rồi hắn đã dùng thực lực chứng minh, cái kia ngang ngược càn rỡ Kim Bá Đạo lúc này đã bị hắn đánh hoàn toàn thay đổi. Có bản lãnh gì ngươi liền dùng đến, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ ngươi hay sao? Thiếu Thất Sơn đệ tử la lớn. Yên tâm đi, Thiếu Thất Sơn tuyệt đối là cái thứ nhất bị đào thải. Hạ Thiên nói dứt lời về sau, theo trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này trực tiếp hướng xung quanh tán đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.